hắn cấp tốc thu hồi chính mình ngưu thần thú hồn. Một khắc này, thú phù mất đi lộng lẫy, mà hết thảy lại khôi phục bình thường. Lúc này, bên tai của hắn vang lên quỷ đỏ nữ lớn tiếng la lên, Lăng Tiêu, mau dừng lại. Cái thanh âm này, muộn thật lâu, vừa mới chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu cùng quỷ đỏ nữ, đều phát ra đồng dạng nghi vấn. Kỳ thực ta cũng không biết, chẳng qua hẳn là cái này thú phù dở cho quỷ đi, tính toán, tạm thời không làm rõ ràng được, vẫn là không cần loạn dùng, không phải vậy sẽ rất phiền phức. Lăng Tiêu ngẫm lại, trước tiên đem thứ này thu lại, đợi có thời gian tại sẽ chậm chậm nghiên cứu. Dù sao mặc kệ là Ma Long giáo vẫn là Trần Quốc Vương thất, cần phải đều có thật nhiều giảng thuật thú phù thư tịch đi. Sau khi trở về sẽ chậm chậm lĩnh hội cũng không muộn. Đem cái kia thú phù trực tiếp thu vào Sơn Hà thế giới, Lăng Tiêu từ trong nham tương đứng lên. Hắn phát hiện, dung nham tam đầu khuyển thú hồn lại một lần tấn cấp. Không chỉ có như thế, nóng rực địa ngục cũng phát sinh biến hóa. Bên trong tất cả hỏa xà, uy lực đều thay đổi mạnh hơn, mà lại xuất hiện một số dung nham ngưng tụ mà thành dung nham ma khuyển. Chiến đấu lực mạnh hơn hỏa xà, cái này về sau nếu là dùng nóng rực địa ngục, Lăng Tiêu chiến đấu lực không hề nghi ngờ sẽ nhận được to lớn tăng lên. Đương nhiên, dung nham tam đầu khuyển chỉ là một bộ phận. Nhất làm cho Lăng Tiêu khiếp sợ vẫn là dung nham chiến thể tấn thăng. Trước đó hắn dung nham chiến thể đã tu luyện tới đỉnh cấp. Mà lần này, dung nham chiến thể thế mà biến thành hỏa sơn chiến thể, tựa hồ càng cường đại hơn, chẳng qua cũng khôi phục lại sơ cấp. Chương 2786, không lão cái chết. Cho dù là sơ cấp hỏa sơn chiến thể, cũng so đỉnh cấp dung nham chiến thể cường đại hơn nhiều, trên cơ bản tương đương với tiên phẩm tam trọng thiên cấp phòng ngự vũ kỹ khác. Cái này thực sự thật đáng sợ. Không riêng như thế, có lẽ là bởi vì dung nham chiến thể trước một bước đột phá duyên cớ, vậy mà đem lôi điện chiến thể toàn bộ nuốt mất. Đến mức hỏa sơn chiến thể dưới có dung nham dâng trào, bên trên có lôi điện oanh minh, thật là phải là đầy đủ náo nhiệt. Ngay tại Lăng Tiêu tìm kiếm thú phù khi đó, Thác Bạt phủ trong đại viện cũng đã náo nhiệt lên. Trần Bất Nghĩa, Mục Thanh, Tiêu Mộ Vũ ba đại cao thủ đồng thời đến Thác Bạt phủ. Đem không lão đường lui hoàn toàn phong kín, ba đại cao thủ phóng xuất ra làm cho người hít thở không thông đáng sợ khí tức. Các tân khách nhao nhao lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cái này thực sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi a. Chẳng lẽ hôm nay quả nhiên là Thác Bạt phủ ngày đen đủi. Lăng Tiêu người đâu? Một cái bá đạo vô cùng âm thanh vang lên, mọi người nhìn về phía cái kia toàn thân áo đen, toàn thân lộ ra vô tận sát khí nam nhân. Dậy, giáo chủ, trong đám người, rốt cục có người nhận ra Trần Bất Nghĩa, gấp vội vàng quỳ xuống đất. Nghe được người này lời nói, mọi người không khỏi chấn kinh. Ma Long giáo giáo chủ, đây chính là sao Trần Quốc Lôi Đế tồn tại càng mạnh mẽ hơn, thế mà đi tới nơi này xa xôi tiểu trấn tới. Vì cũng chỉ là tìm Lăng Tiêu, cái này Lăng Tiêu, chẳng lẽ thực sự là hắn quan môn đệ tử? Hừ, Lăng Tiêu đã chết, bị lão phu giết chết. Không lão lãnh hừ một tiếng, nhìn lấy Trần Bất Nghĩa nói, người đồ đệ kia thật là không sai, chỉ tiếc ngươi tới chậm, cứu không hắn. Bị ngươi giết, Trần Bất Nghĩa thanh âm, thay đổi càng thêm âm lãnh. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Lần trước bị ngươi trốn, đó là bởi vì bổn tọa lo lắng Lăng Tiêu, bất quá hôm nay, ngươi tai kiếp khó thoát. Lửa giận của hắn, tại trong lồng ngực thiêu đốt, thậm chí cảm nhận được một cỗ bi thương cùng tuyệt vọng. Tìm lâu như vậy, mới tìm được như thế một cái chánh thức hợp tâm ý của hắn hảo đồ đệ. Mà lại Lăng Tiêu vì cứu hắn, vậy mà cùng Lôi Tôn các cao thủ liều chết đại chiến, cuối cùng giết Lôi Tôn, lại bị không lão gia hỏa này đánh lén trọng thương. Như thế có tình có nghĩa đồ đệ, thế mà chết. Cùng một thời gian, Mục Thanh trên thân, ngay ngắn nghiêm nghị cũng tại điên cuồng phóng thích. Nàng đã lớn như vậy, không có ưa thích qua người nào. Lăng Tiêu là cái thứ nhất, cho dù phần này cảm tình cuối cùng không thể kết xuống cái gì quả thực, nhưng nàng cũng tuyệt không hối hận. Tối thiểu nhất nàng nhận vì tình cảm của mình có ký thác. Thế nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu chết, tình cảm của nàng lại một lần biến thành cô hồn dã quỷ. Nàng phẫn nộ, cừu hận, nhớ lại cùng Lăng Tiêu đó cũng không coi là nhiều tiếp xúc, nụ cười kia, động tác kia, đều vào giờ phút này hiện lên ở trong đầu của nàng. Một hàng thống khổ nước mắt, từ gương mặt nhỏ xuống. Nước mắt kia bên trong, đều là đối với Lăng Tiêu sầu tư, đối không lão căm hận. Quen thuộc nàng Mục Thanh người đều biết, nàng chưa bao giờ trải qua nước mắt, cho dù là nhận trọng thương, thống khổ không chịu nổi thời điểm, nàng cũng chưa từng trải qua nước mắt. Nhưng là hôm nay, nàng rơi lệ, vì một người nam nhân rơi lệ. Trần Bất Nghĩa cùng Mục Thanh sát ý, đồng thời khóa chặt không lão. Cái kia một cái chớp mắt, không lão vậy mà sinh ra hối hận ý nghĩ. Một cái Trần Bất Nghĩa, liền đã để hắn vô cùng khó chịu, lại thêm một cái Mục Thanh, hắn còn có thể sống sao? Đáng chết Lăng Tiêu, hắn đến tột cùng chỗ nào tốt, vậy mà có thể được đến nhiều người như vậy ưu ái. Hai cỗ sát ý, trong không khí ngưng kết, tất cả khách mời đều cảm nhận được sợ hãi tử vong. Thật đáng sợ, các tân khách toàn thân đều đang run rẩy, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bất Nghĩa cùng Mục Thanh. Hai người kia, bất cứ người nào thực lực, vậy mà đều so cái kia Không Lão càng mạnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng, cứ việc Không luôn Trần Quốc Ngũ Lão bên trong yếu nhất một cái, nhưng dầu gì cũng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 trong địa ngục kỳ tu vi a. Chết, băng lãnh thanh âm đồng thời từ Trần Bất Nghĩa cùng Mục Thanh trong miệng thốt ra. Chiến bào màu đen tại khí tức túc sát bên trong bay múa. Quần áo màu xanh nhiễm mấy phần bi thương khí tức, trong nháy mắt, hai bóng người đồng thời bay ra. Một khắc này, Không Lão cảm giác được tử vong tới gần, hắn hoảng sợ quát to lên, không chết. Lăng Tiêu không chết, nhưng mà đã muộn, Trần Bất Nghĩa cùng Mục Thanh công kích, đồng thời rơi vào Không Lão trên thân. Cho dù hắn muốn ngăn cản, đều không thể ngăn trở. Không Lão thân thể, thật giống như chất dẻo xốp một dạng bị đánh thành toái phiến. Máu tươi cùng toái phiến trên không trung rơi vãi, sau cùng rơi trên mặt đất. Cho dù hắn dùng bạo lôi thối thể, thế nhưng là tại cái này hai đại cao thủ giáp công phía dưới, vẫn không phải địch. Trần Quốc Ngũ Lão một trong không chết già, chết tại cái này không có danh tiếng gì xương lạnh tiểu trấn phía trên. Cả đời anh danh, hủy hết chi, mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Cũng bởi vì cái kia Không Lão nói một câu hắn giết Lăng Tiêu, liền bị tàn nhẫn như vậy giết chết. Cái này Lăng Tiêu, thực sự thật đáng sợ. Không chỉ là chính mình đáng sợ, bằng hữu của hắn, hắn cũng đáng sợ làm cho người khác rung động. Lăng Tiêu bước ra Thanh Nhiêu cung một khắc này, nguyện vốn còn muốn đối phó thế nào Không Lão. Tuy nhiên lại ngạc nhiên phát hiện, Không Lão na cơ hồ đã hoàn toàn nhìn không ra người dạng thi thể ngã trên mặt đất, chung quanh toàn bộ đều là máu tươi cùng thi thể toái phiến. Trần Bất Nghĩa cùng Mục Thanh đứng ở nơi đó, hai người trên mặt đều là kinh hỉ. Bởi vì bọn hắn nghe được Không Lão trước khi chết nói tới câu nói kia, Lăng Tiêu không chết. Sư tôn, ngươi thật đúng là đến a. Mục Thanh, Tiêu phó giáo chủ, các ngươi cũng tới. Lăng Tiêu ngạc nhiên nhìn lấy ba người này, thực sự là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Mục Thanh tỷ tỷ, quỷ đỏ nữ làm theo bay nhào đến Mục Thanh trong ngực. Mục Thanh tỷ tỷ, nhờ có Lăng Tiêu, không phải vậy ta thực sự muốn bị cái này Thác Bạt phủ người cho ép buộc thành hôn. Hồi Ma Long Thành, bút chướng này, vô luận như thế nào đều muốn tìm thứ nhất tông lão tính toán. Lăng Tiêu khẽ cắn môi, hắn nhấc lên phong ba, còn sẽ không lắng lại. Trần Bất Nghĩa bị người bên trong đồ chặn giết, đây tuyệt đối là Vân Trung Phượng cùng cái kia hai cái tông lão làm. Không kịp cùng sư tôn ôn chuyện, Lăng Tiêu còn có chuyện trọng yếu hơn. Ngươi chờ một chút, Trần Bất Nghĩa cười khổ nói, hiện tại còn không phải cùng bọn hắn triệt để vạch mặt thời điểm, sau khi trở về, hết thảy như cũ. Dù sao một khi vạch mặt, khả năng Ma Long giáo thì hủy, chẳng bổn tọa âm thầm thu phục những cái kia quy thuận bọn hắn người, đợi thời cơ chín muồi, lại đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Tốt a, Ma Long giáo là của ngài, hết thảy nghe ngài phân phó chính là. Lăng Tiêu ngẫm lại, tuy nhiên Ma Long giáo đối với hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với Trần Bất Nghĩa tới nói, lại là cả đời tâm huyết, thực sự bị hủy, sẽ rất đau lòng đi. Như thế, thì nhanh đi về đi, ngày mai sẽ là ngươi cùng Ma Ảnh ước định quyết đấu thời gian, cũng không nên trì hoãn. Trần Bất Nghĩa nhắc nhở, ngày mai, chẳng lẽ ta hôn mê thật lâu, Lăng Tiêu vẫn cho là chính mình thụ thương hôn mê bất quá chỉ là một ngày mà thôi. Trên thực tế, cũng không phải là. Không nói những thứ này, tóm lại mau chóng chạy trở về đi, nếu như bỏ lỡ thời gian, ngươi thì mất đi tiến vào ma biển bí cảnh cơ hội, đi nhanh lên. Trần Bất Nghĩa nói một tiếng, lập tức từ chính mình thú giới bên trong phóng xuất ra một cái to lớn hắc sắc ma ưng, bốn người nhảy lên lưng chim ưng, qua trong giây lát liền biến mất ở trong mây. Chương 2787, Ma Long giáo chi loạn. Đương nhiên, trước khi đi, Lăng Tiêu cũng không quên đem Không Lão chữ vật giới chỉ đem tới tay. Chỉ bất quá lão già này trong nhẫn chứa đồ trừ linh thạch bên ngoài, vậy mà cũng không có lưa thưa khác hy hữu vật. Nhìn đồ tốt đều đặt ở Lôi Đô, chẳng qua có linh thạch cũng không sai, 30 vạn trung phẩm linh thạch, 5 triệu hạ phẩm linh thạch, đây cũng là một khoản tiền lớn. Lúc này Thác Bạt trong phủ, nhìn lấy Lăng Tiêu bọn người rời đi. Thác Bạt phủ võ giả nhóm, mới đột nhiên tỉnh táo lại. Một người trong đó, hung ác nhìn chằm chằm Hồ Duyên Lan cùng Hồ Duyên Đỏ, nếu như không phải là các ngươi hai cái tiện nhân, chúng ta Thác Bạt gia tộc cũng không thành như thế. A Lan, chạy mau. Hồ Duyên Đỏ chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, mà Thác Bạt gia tộc còn lại vũ giả bên trong, tuy nhiên đã không có cao thủ, thế nhưng là cửu tầng địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả, như cũ có hơn 10 cái người. Bọn họ hai tỷ muội, căn bản không phải đối thủ. A tỷ, đừng sợ, có ta đây. Hồ Duyên Lan hít sâu một hơi, một thanh xinh đẹp trường kiếm xuất hiện tại trong tay nàng. Lăng Tiêu ca ca, cảm ơn ngươi. Không nghĩ tới cho dù là Lăng Tiêu đi, y nguyên có thể giúp được bọn hắn Hô Diên gia. Kiếm quang trong nháy mắt đâm ra, Bích Huyết Thập Tam kiếm thi triển đi ra, lại thêm Hô Duyên Lan nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ tu vi thực lực. Chỉ là trong chớp mắt, đã chém giết Thác Bạt gia tộc ba tên tầng 9 đỉnh phong cao thủ. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều là trợn mắt hốc mồm. Nhà đầu này, làm sao đột nhiên biến mạnh như vậy? Quy thuận Hô Diên gia, có thể tha các ngươi không chết. Hô Duyên Lan lạnh lùng nhìn về địch nhân trước mắt, quát lớn. Lăng Tiêu không riêng gì dạy cho nàng vũ kỹ, đề bạt thực lực của nàng, càng dạy cho nàng, huyền giới không cần ngây thơ, cần chính là thực lực. Chỉ có thực lực, mới là hết thảy. Lăng Tiêu ca ca, ta sẽ đem Xương Lạnh tiểu trấn quản lý tốt, ngày sau ngươi ra lệnh một tiếng, ta tất nhiên xông pha khói lửa. Nhìn trước mắt quỳ thành một mảnh Thác Bạt gia tộc võ giả, Hô Duyên Lan nhìn về phía Ma Long thành phương hướng, lộ ra kiên nghị biểu lộ. Một ngày sau, Ma Tử đại điện bên ngoài, Vân Trung Phượng, Thứ Nhất Tông lão, cùng trong giáo tất cả trưởng lão, hộ pháp đợi đều ở nơi này. Còn có rất nhiều thượng vị đệ tử cùng trung vị đệ tử, cũng đều ở đây. Trần Loan, nhanh chóng đi ra đầu hàng, bằng không đợi chúng ta công phá Ma Tử đại điện, trong các ngươi người, đều phải chết. Gọi hàng, chính là Thứ Nhất Tông lão. Cái này Ma Tử đại điện, bọn họ đã tấn công hơn 10 ngày, thế nhưng là vậy mà hoàn toàn không gì phá nổi. Cái kia trận pháp thần kỳ, đem bọn hắn hoàn toàn ngăn cản ở bên ngoài. Ma Tử đại điện, trở thành giáo chủ một phái lánh nạn chi địa. Trần Bất Nghĩa con nuôi con gái nuôi nhóm, cơ hồ đều trốn ở bên trong. Không có cách, những ngày này, Vân Trung Phượng cùng Thứ Nhất Tông lão điên cuồng quét sạch, nhưng phàm là theo Trần Bất Nghĩa một phái, toàn bộ đều giam giữ tại trong địa lao, chờ đợi toàn bộ công khai xử quyết. Mà trong những người này, Trần Loan cùng ám giả vô hình là bọn họ muốn giết nhất, đáng tiếc lại bắt không được. Thứ Nhất Tông lão, người có bản lĩnh thì tấn công vào đến, nếu như người thật có bản lãnh đó, cũng không cần đợi nhiều ngày như vậy đi. Bên trong truyền đến Trần Loan thanh âm, Trần Loan, người tốt nhất ngoan ngoãn đầu hàng, lão phu mặc dù bây giờ phá giải không trận pháp, thế nhưng là các ngươi đã không có bất luận cái gì có thể mong đợi. Trung thực nói cho ngươi, giáo chủ bị Trần Quốc Vương thất cao thủ mai phục, cơ bản không có khả năng còn sống trở về. Về phần cái kia Lăng Tiêu, nói là đi cứu giáo chủ, chẳng qua lấy thực lực của hắn, không khác lấy trứng chọi đá, qua không chỉ có giúp không dạy người, ngược lại sẽ liên lụy giáo chủ. Nguyên cớ các ngươi cái này Ma Tử đại điện, bị công phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại quy thuận chúng ta, còn có thể có cái tốt tương lai, bằng không mà nói, các ngươi tuyệt đối không có khả năng lại có đường sống. Đã bắt đầu đại thanh tẩy, nguyên cớ ra mặt này đã sớm xé rách. Thứ Nhất Tông lão cũng không sợ đem nói thật đi ra. Dù sao hắn cái này miệng điều khí, đã nghẹn cực kỳ lâu. Ma Tử trong đại điện không có tiếng âm, bởi vì ngay cả người ở bên trong, cũng cảm thấy Thứ Nhất Tông lão mà nói không có nói sai. Đại ca, không bằng chúng ta lao ra liều, dù sao cũng không có gì hy vọng, những năm này chịu điều khí, dứt khoát toàn bộ tung ra tới đi. Một người trong đó đối với Trần Loan nói, chớ hồ đồ, chờ một chút. Trần Loan nhớ tới Lăng Tiêu đánh bại Trần Thương Hùng cái kia kinh điển nhất chiến, cắn răng nói ta tin tưởng Lăng Tiêu. Không sai, các ngươi đến cùng sợ cái gì, sợ lão đại không trở lại sao? Yên tâm đi, lão đại không có chết dễ dàng như vậy, giáo chủ của các ngươi cũng nhất định sẽ còn sống trở về. Tiểu Kim biết, hiện tại nhất định phải ổn định quân tâm, không phải vậy những người này lao ra chịu chết, vậy nó nhưng không cách nào ngăn cản. Tốt a, vậy liền đợi thêm một ngày đi, ngày mai đoán chừng trận pháp này cũng liền không được. Mọi người ngẫm lại, dù sao chỉ là một ngày, cũng không vội ở điểm ấy thời gian. Mà lúc này Ma Tử đại điện bên ngoài, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức phóng lên tận trời. Là ma ảnh đột phá, Thứ Nhất Tông lão đứng lên, hưng phấn mà nói ra. Ha ha ha, quá tốt, kể từ đó, chúng ta thì lại nhiều một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục cường giả. Chỉ tiếc cái kia Lăng Tiêu không có khả năng còn sống trở về, bằng không mà nói, hôm nay hẳn là hắn theo ma ảnh quyết đấu ngày đi. Vừa vặn một tháng thời gian, Vân Trung Phượng cũng cười ha ha nói, hắn có trở về hay không đến đều như thế, dù sao một tháng thời gian là không thể nào nắm giữ ma long ảo ảnh thân pháp. Thứ Nhất Tông lão khinh thường nói, mà lúc này, xa xa ma ảnh đã đi tới Ma Tử đại điện bên ngoài. Hắn bốn phía nhìn một chút, cũng không phát hiện Lăng Tiêu thân ảnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Tiểu tử kia, vậy mà không có xuất hiện, ma ảnh rất không cao hứng, hắn đương nhiên không dám xuất hiện. Bởi vì làm một tháng căn bản là không có cách làm thành sự tình, hắn lại khoác lác mình có thể làm đến, còn có mặt mũi trở về gặp người sao? Thứ Nhất Tông lão cười nói, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể trở về, bằng không, ta trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ tu luyện, coi như có chút không đáng a. Ma ảnh thản nhiên nói, Đối với Lăng Tiêu, có lẽ trước đó hắn còn có chút kiêng kỵ, nhưng là hiện tại, tu vi đột phá hắn, căn bản coi Lăng Tiêu là thành một cái tùy thời đều có thể đuổi chết con kiến hôi. Nguyên cớ hắn vô cùng chờ mong Lăng Tiêu có thể trở về. Đúng vậy a Tông lão, Lăng Tiêu có thể nhất định phải trở về a, không phải vậy ca ca ta làm sao báo thù cho ta. Trịnh Quyền càng hy vọng Lăng Tiêu trở về, hắn bị Lăng Tiêu phế mệnh căn tử, từ đó không làm được nam nhân. Loại này sỉ nhục, quá nghiêm trọng, nguyên cớ hắn cũng phải nhìn lấy Lăng Tiêu bị ca ca của hắn mà ảnh trước mặt mọi người phế bỏ. Đến, bỗng nhiên, Vân Lam nhìn về phía nơi xa, mọi người cũng đều theo ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Một đầu uy mãnh hùng ưng, từ trên trời giáng xuống. Cái này lưng chim ưng phía trên, không chỉ có Lăng Tiêu, còn có Trần Bất Nghĩa, Mục Thanh, Tiêu Mộ Vũ cùng Quỷ Đỏ Nữ. Ha ha, các ngươi còn thật là nóng tình a, thế mà nhiều người như vậy ở chỗ này chờ ta. Lăng Tiêu thả người nhảy lên, theo ma lưng chim ưng trên hạ xuống. Rơi vào ma tử trước đại điện, sau đó, Trần Bất Nghĩa mấy người cũng nhao nhao rơi xuống đất. Vân Trung Phược, Thứ Nhất Tông lão đám người sắc mặt khó coi vô cùng. Không phải nói Trần Bất Nghĩa cùng Lăng Tiêu đều chết sao? Chương 2788, ta không chết, các ngươi rất thất vọng. Thế nào, ta không chết, các ngươi có phải hay không rất thất vọng a? Lăng Tiêu hài hước nhìn lấy Vân Trung Phượng cùng Thứ Nhất Tông lão, lộ ra mỉa mai biểu lộ. Làm càn, ngươi nói gì vậy, ngươi cùng giáo chủ có thể trở về, chúng ta làm sao lại không cao hứng? Vân Trung Phượng ra hỏa này, không hổ là xảo trá gian xảo. Đáng lẽ đã theo Trần Bất Nghĩa triệt để vạch mặt, bây giờ nhìn Trần Bất Nghĩa ảm đạm không việc gì trở về, liền biết sự tình không thể tiếp tục. Sau đó liền nghĩa chính ngôn từ nói. Sau đó, lại còn khom người mặt hướng Trần Bất Nghĩa nói, giáo chủ, nghe nói ngài gặp nguy hiểm, trong giáo lại có một số người sinh sôi lòng phản nghịch, đã bị thuộc hạ cầm xuống, giam giữ tại trong địa lao. Hết thảy còn chờ giáo chủ ngài đến xử trí. Lời nói này, tuy nhiên hoàn toàn là đổi trắng thay đen, nhưng nếu như Trần Bất Nghĩa không có ý định cùng hắn Vân Trung Phượng triệt để vạch mặt, liền sẽ không phản bác. Không sai biệt lắm là được, ngươi làm qua cái gì, bổn tọa trong đầu rõ ràng, cũng sẽ không cần ở chỗ này cố làm ra vẻ. Đây là một lần cuối cùng, nể tình kết nghĩa chi tình phân thượng, ta có thể không cho truy cứu. Mau đem người phóng, ngày sau như lại có loại này sự tình phát sinh, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đã tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Trần Bất Nghĩa cũng dứt khoát không trang, trực tiếp đem lời làm rõ. Thuộc hạ tuy nhiên không biết giáo chủ là sao nói như vậy, chỉ mong ý nghe giáo chủ phân phó. Vân Trung Phượng cúi đầu nói, vậy là tốt rồi, Trần Bất Nghĩa gật đầu nói, nhưng là giáo chủ, có một chuyện, ngài còn không quên đi, lúc trước Lăng Tiêu nói vừa nói một tháng liền có thể tu luyện thành công ma long ảo ảnh thân pháp, nếu không thành công, liền rời khỏi ma long giáo. Chuyện này còn giữ lời, Vân Trung Phượng hỏi, Trần Bất Nghĩa nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, gặp Lăng Tiêu gật đầu, lúc này mới nói, đương nhiên giữ lời. Tốt, đã như vậy. Cái kia phải chăng có thể để Lăng Tiêu cùng ma ảnh tại Ma Long Thành Đại Quảng Trường Thượng Công mở quyết đấu? Vân Trung Phượng lại hỏi, các ngươi đến an bài đi, chẳng qua Lăng Tiêu vừa trở về, hơi mệt chút, cho hắn mấy giờ thời gian nghỉ ngơi không có vấn đề a. Trần Bất Nghĩa thản nhiên nói, giáo chủ nói như vậy, tự nhiên không có vấn đề, nhưng ước định thế nhưng là 3 giờ chiều bắt đầu, bây giờ đã là 1 giờ chiều, nếu như Lăng Tiêu không tuân thủ ước định, cái kia cuộc tỉ thí này, thì thay đổi không có ý nghĩa. Vân Trung Phượng lại nói, nghe nói như thế, Trần Bất Nghĩa nhất thời trong lòng giận lên, lão tử đã rất cho các ngươi mặt mũi, thế mà còn có minh ngoan bất linh. Đang muốn nổi giận, lại nghe Lăng Tiêu nói, đối phó một cái phế vật, căn bản không cần nghỉ ngơi, 3 giờ chiều chính thức bắt đầu. Đồ đệ ngươi không cần như thế nhường nhịn, Trần Bất Nghĩa nói, ta cũng không có nhường nhịn, nếu như không phải muốn theo các huynh đệ tâm sự, ta gọi ngay bây giờ tính toán theo tên phế vật kia phân cao thấp. Lăng Tiêu thản nhiên nói, Lăng Tiêu, ngươi đừng muốn cản rỡ, ngươi chỉ sợ còn không biết đi, ta đã đột phá nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tiền kỳ tu vi, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có quỳ sát đầu hàng một con đường. Ma ảnh nghiêm nghị nói, bị người như thế xem thường, hắn rất không thoải mái, nói thật, trước đó ta còn lo lắng cho ngươi vô pháp trở về đâu, bây giờ trở về đến vừa vặn, ta chờ ngươi ngược ngươi đây. Chậc chậc, thật là dọa người a, thế mà đột phá, cái này là chơi vui, nếu không ta thật không có chút hứng thú nào. Lăng Tiêu thực sự có chút cao hứng, nếu như là trước đó ma ảnh, hắn tiện tay một bàn tay liền có thể theo đập mũi một dạng đem tên này cho chụp chết. Bất quá bây giờ, đối phương đột phá, cái này với hắn mà nói, thực sự là một chuyện tốt. Cố làm ra vẻ, Trịnh Quyền, chúng ta đi, lại cho hắn thời gian 2 tiếng, dù sao hắn cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì tới. Nói xong, ma ảnh phá không mà đi, Vân Trung Phượng mấy người cũng đều nhao nhao rời đi, nguyên bản náo nhiệt không thôi ma tử đại điện bên ngoài, lập tức trở nên quạnh quẽ. Mục Thanh, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Mộ Vũ nhìn Trần Bất Nghĩa nhất nhãn, trong mắt lộ ra mấy phần sầu bi cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng bắt chuyện Mục Thanh một tiếng, quay người rời đi. Lăng Tiêu, giáo chủ, ta đi trước. Mục Thanh cứ việc có chút không muốn, nhưng vẫn là đuổi theo Tiêu Mộ Vũ rời đi. Sư tôn, ta nhìn Tiêu phó giáo chủ gả cho cái kia Vân Trung Phượng sự tình, tựa hồ có ẩn tình khác a. Lăng Tiêu nhắc nhở, cái gì ẩn tình, Trần Bất Nghĩa hỏi, ta đây cũng không biết, sư tôn ngài vẫn là chính mình qua điều tra đi, ta đây, muốn trước hồi ma tử đại điện chuẩn bị một chút, 3 giờ chiều, Ma Long Thành đại quảng trường trên gặp. Lăng Tiêu nhún nhún vai, sau đó đi vào ma tử đại điện. Trần Bất Nghĩa những con nuôi đó con gái nuôi nhóm, nghe nói bên ngoài không có sự tình, mới rốt cuộc thở phào. Kém một chút, bọn họ liền muốn theo địch nhân liều mạng. Một khi liều mạng, kết quả kia có thể nghĩ. Lăng Tiêu, chúng ta đi trước gặp. Trần Loan cùng Trần Yến cũng cùng Lăng Tiêu cáo từ, mang theo chính mình một đám huynh đệ tỉ muội rời đi. Toàn bộ ma tử đại điện cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Tiểu Kim, cùng hôn mê bất tỉnh ám dạ vô hình. Lão đại, người có thể trở về. Vân Trung Phượng cùng thứ nhất tông lão già kia, là quyết tâm muốn diệt chúng ta à. Chỉ muốn không phải ngươi trở về kịp thời, chỉ sợ ngày mai, ta cùng Sơn Chủ đều phải chết ở trong tay bọn họ. Nửa tháng này tra tấn, quả thực khiến người ta cảm giác giống như là ngay tại chỗ địa ngục. Tiểu Kim nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời lòng đầy căm phẫn nói. Ta biết, ta đều biết, Vân Trung Phượng cùng thứ nhất tông lão, ta sẽ không để cho bọn họ tốt hơn. Chẳng qua Trần Bất Nghĩa không cùng bọn họ vạch mặt ý nghĩ, nguyên cớ giết bọn hắn, vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Chờ ta được đến Ma Hải bí cảnh tham gia tư cách, liền có thể vì ngươi đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện. Sau khi thôn phệ, tin tưởng tu vi của ngươi, chỉ sợ còn muốn mạnh hơn ta. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta, đem cái kia hai cái tai họa diệt. Giúp Trần Bất Nghĩa ổn định Ma Long giáo, sau đó lại ăn toàn bộ Trần Quốc. Lăng Tiêu rất nhớ lập tức báo thù, lấy thực lực của hắn bây giờ, giết chết thứ nhất tông lão cũng không thành vấn đề, nhưng Vân Trung Phượng tên kia, khó đối phó. Nguyên cớ vẫn phải chờ một chút, dù sao không cần chờ thời gian quá dài. Cùng Tiểu Kim trò chuyện một hồi, Lăng Tiêu liền ngồi ở một bên bắt đầu tu luyện, tại xương lạnh tiểu trấn lấy được chỗ tốt quá nhiều. Hắn nhất định phải tìm thời gian này hảo hảo mà lắng động một chút. 3 giờ chiều, Ma Long Thành trên quảng trường, Lăng Tiêu khoan thai tới chậm, hoàn toàn cũng là dẫm lên một chút tới, là không có trễ, có thể mặc dù là như thế, cũng có người xù lông. Thứ nhất tông lão âm dương quái khí nói ra, Lăng Tiêu, nếu như ngươi sợ hãi, trực tiếp nhận thua cũng chính là, dù sao cũng không ai trông cậy vào ngươi một tháng là có thể đem Ma Long ảo ảnh thân pháp tu luyện thành công. Lão già kia, ngươi nói nhảm quá nhiều, vẫn là ngậm miệng lại đi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn thứ nhất tông lão một cái nói, lão tử liền lôi tôn đều giết, giết ngươi, như là giết gà, kêu nữa rầm rĩ, liền ngươi cũng diệt. Ha ha ha, ngươi là trong mộng giết lôi tôn sao? Thứ nhất tông lão cất tiếng cười to, toàn trường cũng vang lên ầm vang cười to. Bởi vì không có người tin tưởng, Lăng Tiêu có thể giết chết Lôi Tôn. Dù sao hiện tại Lôi Tôn, thế nhưng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục cường giả. Cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi võ giả có thể đánh bại nhất chuyển tầng 12 địa ngục tu vi cường giả. Vậy đơn giản cũng là nói mơ giữa ban ngày. Chương 2789, ngươi không được. Ha ha, đối mặt mọi người chế giễu, Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt một tiếng. Lời hắn nói phải chăng sự thật? Không cần dùng ngôn ngữ đi giải thích, chiến đấu kế tiếp cũng là chứng minh tốt nhất. Ngươi ma ảnh không phải muốn cho ta xấu mặt sao, vậy ta liền để ngươi trở thành hôm nay lớn nhất vai xấu. Hắn nhàn nhạt hướng về phía ma ảnh ngoắc ngoắc tay, tới đi, để cho ta kiến thức một chút ngươi thực lực chân chính. Hắn đứng ở nơi đó, không dùng vũ khí, thậm chí không có tiến hành thú hồn biến thân. Một mặt lạnh nhạt nhìn ma ảnh, phảng phất căn bản cũng không có đem ma ảnh để vào mắt. Ngươi làm xem thường ta, tốt. Vậy ta liền để ngươi biết lợi hại, ma ảnh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, một thanh đoạn kiếm từ trong nhẫn chứa đổ bay ra. Một cỗ cường đại kinh khí, như là như cuồng phong vần quanh tại xung quanh thân thể của hắn. Hắn nhìn đơn bạc trong thân thể, lại ẩn chứa làm cho người hoảng sợ lực lượng. Hắn kinh khí, cùng Lăng Tiêu có điểm giống, ẩn chứa cực kỳ cường đại sát ý, lạnh lùng mà lại lãnh khốc. Thậm chí rất nhiều quan chiến phổ thông võ giả, đều ở nơi đó run lẩy bẩy. Đối mặt loại biến hóa này, Lăng Tiêu vẫn không có làm ra bất kỳ chuẩn bị gì ý tứ. Y nguyên chỉ là tay không, không biến thân. Ngươi coi thật không cần thú hồn biến thân. Ma ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải cũng không dùng võ hồn nha. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Khác bắt ta cùng ngươi so, nếu như ta vận dụng vũ hồn, ngươi bị bại cũng quá nhanh, vậy ta còn làm sao để ngươi xấu mặt? Ma ảnh khinh thường nói, được rồi, tùy ngươi nói thế nào, tranh thủ thời gian tiến công đi, ta vừa trở về, thế nhưng là rất mệt mỏi. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, thậm chí không tự chủ được ngáp một cái. Đây cũng không phải Trang, trở về trước đó, vừa mới theo cái kia không chết giả chiến một trận, mặc dù không có thụ thương, có thể tiêu hao lại không ít. Mệt mỏi là khẳng định, tuy nhiên có huyết linh đan có thể khôi phục, nhưng nếu như không phải nhất định phải, Lăng Tiêu vẫn là không quá ưa thích trực tiếp dùng đan dược. Đan dược là đồ tốt không giả, nhưng dùng nhiều, cũng là biết sinh ra kháng thể, sau cùng chậm rãi hiệu quả thì không tốt. Lăng Tiêu huyết linh đan cũng là như thế, một lúc mới bắt đầu, một khỏa đã có thể đem hắn từ bên bờ sinh tử cứu trở về, nhưng bây giờ, muốn đạt tới đồng dạng hiệu quả, nhất định phải 10 khỏa mới được. Máu của hắn linh quả tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được, nhưng cũng phải hơn mấy tháng đây. Nguyên cớ huyết linh đan, vẫn là vô cùng hút hàng đồ vật. Dựa vào chính mình khôi phục còn có chỗ tốt, cái kia chính là mỗi một lần khôi phục về sau, nội lực đều sẽ rõ ràng gia tăng, đây cũng là một loại tu luyện a. Tốt, muốn chết, ta thành toàn ngươi. Ma ảnh không hề nói nhảm, trong thân thể, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ hắc khí. Sau đó, hắn chỗ vùng không gian kia, phảng phất trong nháy mắt hư hóa. Lăng Tiêu trước mắt, hoàn toàn mơ hồ, người trên khán đài, nhìn thấy thì là ma ảnh thân thể hóa thành một đạo hắc ám bóng dáng, sau đó cấp tốc biến mất. Cùng một thời gian, toàn bộ trên quảng trường, đều tràn ngập đáng sợ sát khí. Khiến người ta căn bản là không có cách phán đoán hắn chân thực vị trí ở nơi nào. Có chút ý tứ, nhìn cái này ma ảnh am hiểu hẳn là ám sát thức chiến đấu, thuộc về thích khách loại hình. Tốc độ nhanh, lực công kích cường, nhưng là phòng ngự lực lại khẳng định không được tốt lắm. Hắn tựa hồ tu luyện một môn tiên phẩm nhị trọng thiên cấp thân pháp khác, thích hợp hắn hơn loại này phương thức chiến đấu. Khó trách gọi ma ảnh, danh tự đoán chừng cũng là sau đổi đi. Chỉ là một cái chớp mắt, Lăng Tiêu thì làm ra phán đoán chuẩn xác, đó căn bản không cần thái cực nhãn, chỉ cần là hơi tỉnh táo một điểm võ giả, cần phải đều có thể đoán được. Chết đi, Lăng Tiêu, đột nhiên, ma ảnh thanh âm trực tiếp từ Lăng Tiêu sau lưng truyền đến, khoảng cách Lăng Tiêu vị trí, vậy mà chỉ có một thước xa. Chủy thủ trong tay của hắn, hiện ra âm ngoan sát khí, trực tiếp đâm về Lăng Tiêu hậu tâm. Tiểu tử này, nói rõ cũng là muốn Lăng Tiêu mệnh. Đắc thủ, ma ảnh trong lòng kinh hỉ, không nghĩ tới, đánh bại Lăng Tiêu, vậy mà lại dễ dàng như vậy, nhìn Lăng Tiêu, thực sự không có tu luyện thành công ma long ảo ảnh. Bằng không mà nói, lúc này chỉ cần sử dụng ma long ảo ảnh, hắn một kích này, khẳng định vô pháp đắc thủ. Xinh đẹp, không hổ là ma long giáo bài danh thứ ba thiên tài đệ tử. Liền nói đi, thượng vị đệ tử làm sao có thể liền lên vị dự khuyết đều không thể đánh bại. Nhìn trên đài, chống đỡ ma ảnh khán giả đã bắt đầu chúc mừng lên. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cơ hồ liền muốn đắc thủ ma ảnh, lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh bay. Cỗ lực lượng này từ dưới nền đất chui lên đến, nổ ma ảnh chật vật không chịu nổi. Tóc rối tung, tựa như người điên, quần áo trên người cũng là vỡ thành rách dưới. Ma ảnh rơi xuống đất, là trực tiếp ngã trên mặt đất. Khóe miệng của hắn, máu tươi tràn ra, trong mắt, không khỏi kinh hãi. Chuyện gì phát sinh, vô số người, đều cảm giác được mặc danh kỳ diệu, Lăng Tiêu rõ ràng không có động thủ, thế nhưng là vì cái gì ma ảnh sẽ bị nổ thảm như vậy. Tuy nhiên nhìn thương thế cũng không nặng, thế nhưng là vừa lên đến liền bị làm lần này, chỉ sợ lòng tự tin biết nghiêm trọng bị thương đi. Vân phó giáo chủ, người phát hiện sao? Thứ nhất tông lão mở mịt nhìn về phía Vân Trung Phượng Đường. Liền nàng cũng không biết Lăng Tiêu làm gì. Lăng Tiêu tiểu tử kia, lần này đi ra ngoài, tựa hồ lại tu luyện tới cổ quái bí thuật a. Vừa mới hắn nhìn như không hề động, nhưng trên thực tế cũng đã thông qua hai chân đem nội lực quán trú ở trong lòng đất. Mà cái kia bạo phá lực lượng, chỉ sợ sẽ là thổ hệ nguyên tố bạo liệt chi lực. Vân Trung Phượng đến cùng vẫn là có chút tài năng, trong nháy mắt thì thấy rõ Lăng Tiêu sở tác sở vi. Vậy làm sao bây giờ? Thứ nhất tông lão sốt ruột, không muốn như vậy bối rối. Đây bất quá là kỳ kỹ quỷ xảo thôi, không phải trên bàn đồ vật. Đánh lén vẫn được, một khi bị nhìn xuyên, cũng bất quá chỉ là như thế. Ma ảnh chỉ cần tỉnh táo một điểm, hẳn là sẽ không lại trúng chiêu. Vân Trung Phượng nói ra, thì ra là thế, vẫn là Vân phó giáo chủ lợi hại. Thứ nhất tông lão nghe nói như thế, không khỏi thả lỏng trong lòng. Mà lúc này trên đài, Lăng Tiêu vẫn như cũ là không nhuốm bụi trần. Hắn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, nhìn lấy ngoài mấy chục thước ma ảnh. Căn bản không có truy kích ý tứ. Ngươi không được a, muốn bước ta thi triển ma long ảo ảnh, tối thiểu nhất điểm này bản lĩnh thật sự đi ra, thì điểm ấy trò vặt, ta còn thực sự chướng mắt. Lăng Tiêu một bên ngáp, vừa nói, tức chết ta, người cái tên này thực sự tức chết ta. Ma ảnh muốn tỉnh táo lại suy nghĩ, có thể Lăng Tiêu Lệch không cho hắn cơ hội suy tính, muốn nói khiêu khích, hắn có thể là am hiểu nhất. Chỉ cần đối phương thay đổi phẫn nộ, cái kia liền không khả năng phát giác nát đất phân thây bí mật. Mà lại nói lời nói thật, Vân Trung Phượng, hắn cũng nghe đến. Tuy nhiên phân tích tựa hồ có tình có lý, nhưng vị này phó giáo chủ, cũng không tránh khỏi quá coi thường cái này tiên phẩm nhị trọng thiên cấp bí thuật khác đi. Xem thấu, cũng chưa chắc trốn được, huống chi, mà ảnh tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấu đây. Ngươi dám nói ta không được, ngươi cũng dám nói ta không được, mà ảnh hoàn toàn mất đi tỉnh táo, hướng phía Lăng Tiêu điên cuồng mà xông lại. Kỳ thực hắn này chủng loại hình võ giả, giữ vững tỉnh táo là tuyệt đối nhất định, chỉ có tỉnh táo mới có thể tìm ra địch nhân sơ hở, phát ra nhất kích chí mệnh. Chương 2790, Xà Linh U Minh giết. Nguyên bản ma ảnh này chủng loại hình võ giả, cần nhất cũng là tỉnh táo. Chỉ tiếc a, chịu không được Lăng Tiêu dăm ba câu khiêu khích, liền thành người điên. Một lần xuất thủ liền bị Lăng Tiêu làm cho chật vật không chịu nổi, cũng khó trách ma ảnh biết điên cuồng. Dù sao hắn thấy, chính mình thế nhưng là so Lăng Tiêu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Lăng Tiêu trở về trước đó, hắn nhưng là lời thề son sắt mà nói hy vọng Lăng Tiêu có thể sống bị hắn đánh bại. Lúc đó đây chính là tràn đầy tự tin, một bức phong phạm cao thủ. Hiện thực lại trực tiếp cho hắn một muộn côn, hắn nếu không điên, vậy thật là không hợp lý. Giết, giết, giết, ma ảnh hai mắt, lộ ra bởi vì phẫn nộ mà đưa đến đỏ như máu. Liền để ngươi kiến thức một chút ta tối cường tuyệt học đi. Tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ 72 đường ảnh sát kiếm. Theo ma ảnh công kích bắt đầu, trong tay hắn hai thanh dao găm, tựa như cùng gió, như điện nhanh chóng, điên cuồng. Mà lại nhất kiếm tiếp lấy nhất kiếm, mỗi một kiếm đều lộ ra chí mạng tàn nhẫn khí tức. Mỗi một kiếm đều là như ẩn như hiện. Nói thật, bình thường võ giả đối mặt loại công kích này, chỉ sợ căn bản là không có cách chống đỡ. Bởi vì không nhìn thấy kiếm của đối phương ảnh, liền vô pháp chống đỡ, bất luận cái gì sách lược, đều không cách nào tránh khỏi trọng thương kết cục. Nhưng dùng loại này nhàm chán trò xiếc tới đối phó Lăng Tiêu, cái kia thật phải là múa búa trước cửa lỗ ban. Tuyệt đối đừng quên, Lăng Tiêu đối với ảnh chi áo nghĩa lý giải, thế nhưng là so Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên bất luận kẻ nào đều cường. Bao quát Vĩnh Sinh cùng những cao thủ kia, tại đơn thuần đối với ảnh chi áo nghĩa lý giải cùng vận dụng lên, cùng hắn cũng không thể so sánh. Đây chính là ngươi mạnh nhất chiêu thức sao? Thực sự là, quá nhàm chán. Nói thật, tu vi của ngươi tuy nhiên đạt tới nhất chuyển tầng 12 địa ngục, nhưng là thực lực của ngươi cùng Lôi Tôn so sánh, kém đến thực sự quá xa. Tầng 12 địa ngục lực lượng, ngươi liền ra lông cũng không có học được đâu. Lăng Tiêu thở dài một hơi, đang khi nói chuyện, Lăng Tiêu đột nhiên hai chân chuyển hướng, sau đó hít sâu một hơi. Hướng về phía ma ảnh công kích mà đến phương hướng, há miệng. Giống, hổ khiếu dãy núi, đây là hắc văn phi hổ tự mang đặc kỹ, một loại thanh âm vũ kỹ, đem nội lực ngưng tụ cùng trong thanh âm, tiếp theo thương tổn đối thủ năng lực. Dưới tình huống bình thường, có thể để đối thủ ngắn ngủi đánh mất thính giác. Nếu như lợi hại hơn lời nói, thậm chí có thể cho đối thủ trực tiếp thất khiếu chảy máu lần thứ hai, khí huyết sôi trào, vô pháp công kích. Lăng Tiêu hổ khiếu dãy núi thì vô cùng đáng sợ. Mà lại hắn hổ khiếu dãy núi chỉ trải qua cải tiến, không chỉ có ẩn chứa nội lực, càng ẩn chứa linh hồn lực. Có thể trực tiếp bị thương đối thủ linh hồn, kinh khủng tiếng gào thét tại toàn bộ trên quảng trường vang lên, chẳng qua Lăng Tiêu chủ yếu nhằm vào mục tiêu thì là ma ảnh. Nhưng dù cho như thế, nhìn trên đài rất nhiều người, cũng là cảm giác đau đầu muốn nứt. Có chút thực lực không đủ mạnh, thậm chí trong lỗ tai đều đổ máu, bị người khiêng xuống đi làm khẩn cấp trị liệu. Về phần đứng mũi chịu sào ma ảnh, không chỉ có tất cả công kích đều bị tách ra, mà lại cả người lại là thất khiếu chảy máu, thê thảm vô cùng. Uy lực không sai, thật lâu chưa từng dùng qua, dùng một lần, thật đúng là sảng khoái tinh thần a. Lăng Tiêu nhìn xem cái này hiệu quả, phi thường hài lòng. Ma ảnh a ma ảnh, ta đã sớm nói, ngươi không được. Thế mà còn dám đang cùng ta thời điểm chiến đấu không sử dụng vũ hồn, không biết ngươi từ đâu tới dũng khí. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy ma ảnh, hoàn toàn cũng là tiền bối đối với không hiểu quy củ, không biết trời cao đất rộng vãn bối răn dậy. A, ma ảnh phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ. Phía sau của hắn, một cái quỷ dị bóng dáng vũ hồn rốt cục xuất hiện. Đó là một cái u linh đồ vật, băng lãnh, hoảng sợ. Mang theo khí tức tử vong, nhìn, giống như là một con rắn u linh, xà linh vũ hồn. Vong linh thuộc vũ hồn a, thật đúng là phải là đặc thù, ta đột nhiên, lại có chút hứng thú, chẳng qua như thế vũ hồn tốt, người biết dùng như thế nào đâu. Có thể hàng vạn hàng nghìn không muốn lại khiến ta thất vọng. Lăng Tiêu nguyên bản cũng định kết thúc trận chiến đấu này. Chẳng qua nhìn thấy ma ảnh vũ hồn, hắn đột nhiên lại tới hào hứng. Vong linh thuộc vũ hồn, vốn là hiếm thấy, ngày xưa bằng hữu của hắn Lãnh Mai thì có một loại vong linh thuộc vũ hồn. Hôm nay, lại gặp được, Lăng Tiêu, ngươi không nên làm nhục ta như vậy. Để cho ta thi triển ra xà linh vũ hồn thời điểm, ngươi liền đã nhất định, đừng nghĩ còn sống. Ma ảnh thân thể, phảng phất để tuyến tượng gỗ đồng dạng phiêu lên. Cả người lại giống như không có xương cốt, hù dọa người, thì không cần nói nhiều, đã ngươi dùng võ hồn, như vậy xuất phát từ tôn trọng, ta cũng liền dùng thú hồn biến thân đến ứng đối đi. Bá huyết ma long thú hồn biến thân, Lăng Tiêu tuy nhiên biểu hiện được rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không có xem nhẹ qua ma ảnh. Sở dĩ như thế, đơn giản là muốn chọc giận ma ảnh mà thôi. Trên thực tế, hắn tu vi hiện tại muốn theo nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả chiến đấu, không đem hết tất cả vốn liếng là thắng không thể. Nhưng hắn lại không muốn bại lộ quá nhiều, nguyên cớ chỉ có thể đùa nghịch chút ít láo cá. May mắn ma ảnh là cái đần độn, nếu là đổi không lão na lão hoạt đầu, thật đúng là sẽ không mắc lừa. Nghe, hắn tựa hồ là vì tôn trọng đối thủ mới dùng bá huyết ma long thú hồn biến thân. Trên thực tế đâu, chỉ có hắn tự mình biết, đối mặt dùng võ hồn ma ảnh, nếu như hắn không cần thú hồn biến thân, cái kia sẽ phải nghỉ chơi. Ngoài miệng khinh địch có thể, nhưng thân thể không thể khinh địch, nếu không thì thật sự là tìm đường chết. Xà linh u minh giết, theo ma ảnh trong miệng phun ra mấy chữ này, phía sau của hắn, cái kia kinh khủng xà linh vũ hồn, trong nháy mắt thay đổi hư vô. Cơ hồ biến thành thuần túy huyết quang, lạnh lùng sát khí, lao thẳng tới Lăng Tiêu mà đi. Nhìn trên đài, tất cả mọi người hít sâu một hơi, gắt gao tiếp cận một màn này. Bởi vì bọn hắn biết rõ đạo, ma ảnh muốn động thật sự. Theo xà linh vũ hồn dần dần hư hóa, ma ảnh thân thể cũng giống như dung nhập vào ảo ảnh kia bên trong, cũng theo hư hóa. Có thể làm cho ma ảnh vận dụng cái này xà linh u minh giết, cái này Lăng Tiêu, cũng coi là không sai. Chỉ tiếc a, hắn gặp được một chiêu này, liền không thể sống. Thứ nhất tông lão lạnh lùng lời nói, không sai, ma ảnh đột phá trước đó, hắn một chiêu này đối với ta đều rất có uy hiếp, hiện tại ma ảnh tu vi đột phá đến tầng 12 địa ngục, một chiêu này uy lực sẽ chỉ thay đổi kinh khủng hơn. Ngay cả ta cũng không dám đón đỡ, trừ phi dựa vào ma long ảo ảnh thân pháp tránh né, kém cỏi nhất cũng phải là tiểu thành ma long ảo ảnh thân pháp. Mà ta cùng Mục Thanh đều đã tu luyện đến nước này. Về phần cái này Lăng Tiêu nha, nói thật ra, một tháng thời gian, chỉ sợ ngay cả nhập môn đều làm không được. Ngồi ở trong Vân Phượng bên cạnh Vân Lam, khinh thường nói. Mục Thanh cũng khẩn trương mà nhìn xem một màn này, nàng hy vọng Lăng Tiêu có thể sáng tạo thần thoại, cũng tin tưởng Lăng Tiêu có thể làm đến. Tại Sương Lạnh tiểu trấn thời điểm, nàng liền nghe nói, Lăng Tiêu đối mặt không lão, vậy mà lông tóc không thương, ngược lại còn có làm bị thương không lão. Loại thực lực đó, đánh bại ma ảnh, hẳn là dễ như trở bàn tay. Trên chiến trường, Lăng Tiêu trực diện ma ảnh xà linh u minh giết. Không thể không nói, đối phương một chiêu này, tốc độ rất nhanh. Phổ thông thân pháp, căn bản là không có cách tránh né. Trừ phi là ma long ảo ảnh cùng túng địa kim quang thuật. Chương 2791, ta nhận thua. Ma ảnh la lên, tốt a, đã các người nghĩ như vậy nhìn chuyện cười của ta, vậy ta thì cho các người một kinh hỉ. Cái gì gọi là thiên tài, ta hiện tại thì cho các ngươi làm tấm gương. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cố ý từ bỏ nó phản kích của hắn phương thức, cứ như vậy đứng ở nơi đó, chờ đợi ma ảnh tới gần. Gia hỏa này đột nhiên làm sao? Từ bỏ sao? Thấy cảnh này, rất nhiều người đều cảm giác được vô cùng hoang mang. Dựa theo Lăng Tiêu phong cách, cũng không giống như là biết người ngồi chờ chết ha, không phải là muốn phát động cái gì đại chiêu. Lại hoặc là trước đó cái kia quỷ dị nổ tung, Vân phó giáo chủ. Thứ nhất tông lão cũng lo lắng Lăng Tiêu sử dụng nát đất phân thây, nguyên cớ nhìn về phía Vân Trung Phượng. Yên tâm đi, ta vừa mới đã sử dụng nội lực phong kín hai người bọn họ dưới chân đích thổ nguyên tố, cái kia một chiêu, đã dùng không? Vân Trung Phượng thản nhiên nói, lão già này, vì để ma ảnh thủ thắng, thế nhưng là không ít hao tốn sức lực a. Can thiệp quyết đấu loại chuyện này, cũng thật sự là làm ra được, thật đúng là không biết xấu hổ. Nghĩa phụ, Trần Loan khẩn trương nhìn về phía Trần Bất Nghĩa. Vân Trung Phượng âm thầm tiểu động tác, hắn cũng phát hiện. Trần Bất Nghĩa không có khả năng không có phát hiện. An, hắn Vân Trung Phượng loại này thủ đoạn, chẳng qua chỉ có thể ra vẻ mình càng vô sỉ mà thôi, đối với chiến cục, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Người xem qua Lăng Tiêu cùng Trần Thương Hùng chiến đấu, nên minh bạch, tiểu tử kia át chủ bài, thế nhưng là rất nhiều nha. Trần Bất Nghĩa mỉm cười, hắn sở dĩ không có ngăn cản Vân Trung Phượng gian lận, cũng là bởi vì biết Vân Trung Phượng hành vi, sẽ chỉ tốn công vô ích mà thôi. Giờ khắc này, có người kinh ngạc, có người hoang mang, có người cao hứng, cũng có người lo lắng. Ma ảnh công kích đã gần trong gang tấc, Nếu quả thật bị cái này xà linh U Minh giết đánh trúng lời nói, coi như Lăng Tiêu mạng lớn có thể sống sót, đó cũng là gần chết người. Sau đó còn không phải tùy ý ma ảnh khi dễ. Rất nhiều người đều không hiểu, Lăng Tiêu là đột nhiên chúng ta. Cái này còn có bất động, ta mặc kệ ngươi làm cái gì, dù sao ngươi cũng phải chết. Ma ảnh tịnh không để ý Lăng Tiêu trong đầu nghĩ cái gì. Hắn hiện tại muốn làm, chỉ có một việc, cái kia chính là không có chút nào do dự công kích. Hắn hoàn toàn sẽ không cảm thấy chính mình tiếp xuống việc cần phải làm có cái gì vô sỉ địa phương. Bọn họ là ma long giáo, là tà giáo, thủ đoạn gì đều có thể dùng. Ngươi thật cao hứng, đột nhiên, Lăng Tiêu tấm kia mặt lạnh ăn tiền rốt cục lộ ra biểu lộ, chẳng qua lại là gương mặt ý cười. Nói thật, thì như ngươi loại này chậm đến khiến người ta phát điên công kích, ta thực sự không nguyện ý dùng một chiêu kia. Nhưng đã các ngươi đều muốn nhìn, ta liền thành toàn các ngươi. Tiếng nói ra, ma ảnh công kích cũng đã đánh trúng Lăng Tiêu thân thể. Không, không đúng, đây không phải là bản thể, đó là tàn ảnh. Có người kinh hô lên, có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu chuyển rời tốc độ quá nhanh nguyên nhân, vậy mà tại nguyên điện lưu lại một đạo nhìn vô cùng chân thực tàn ảnh. Ma ảnh trong công kích cái kia tàn ảnh một khắc mới đột nhiên minh bạch, công kích của mình, thất bại. Đó là ma long ảo ảnh, ma long ảo ảnh thân pháp, nhìn trên đài, bộc phát ra chấn thiên tiếng kinh hô. Tuy nhiên ma long ảo ảnh thân pháp chỉ có số rất ít người nắm giữ, nhưng chưa ăn qua thịt heo, chung quy nhìn qua heo chạy đi. Chỉ cần thấy được qua người khác thi triển ma long ảo ảnh thân pháp người, giờ khắc này, đều nhận ra Lăng Tiêu thân pháp, tuyệt đối là ma long ảo ảnh. Mà lúc này Vân Trung Phượng cùng Thứ Nhất Tông Lão, làm theo đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể thực sự nhìn thấy Lăng Tiêu tại phía trên chiến trường này thi triển ma long ảo ảnh thân pháp. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị, cảm giác tựa như là đang nằm mơ. Vô số người, bởi vì kích động, vậy mà đều đứng lên, lớn tiếng la lên. Ma long giáo, lấy thực lực phi tôn, thực lực cường đại nhân, thì dễ dàng đạt được ủng hộ và tôn trọng. Loại trình độ này ma long ảo ảnh thân pháp, hẳn là đại thành hỏa hầu đi, Vân phó giáo chủ. Cái này đã bắt kịp ngài a. Thứ Nhất Tông lão chính mình cũng tu luyện ma long ảo ảnh thân pháp, nhưng hắn cấp bậc mới chỉ là tinh thông. Lăng Tiêu, lại tại một tháng thời gian bên trong tấn thăng đến đại thành. Hắn không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy, thế nhưng là sự thật lại sẽ không bởi vì ý nghĩ của hắn mà thay đổi. Không có khả năng, hắn ma long ảo ảnh thân pháp, làm sao lại tại một tháng thời gian bên trong thì đuổi kịp ta theo sư tôn. Vân Lam không thể tin tưởng, hắn khổ tu mấy năm mới đạt đến đại thành hỏa hầu, thế mà bị người một tháng thì thực hiện. Cái loại cảm giác này, quả thực thật là làm cho người ta thổ huyết. Mục Thanh cũng là đảo đôi mắt đẹp, hắn ma long ảo ảnh thân pháp, cũng là đại thành hỏa hầu, đều so Thứ Nhất Tông lão càng mạnh. Nhưng nàng đồng dạng dùng mấy năm mới đạt tới loại trình độ này. Chẳng qua cùng Vân Lam ghen tị và cừu hận khác biệt, Mục Thanh thì là kinh ngạc cùng mừng rỡ. Sư tôn, ta nói qua đi, ta sẽ không nhìn lầm người, Lăng Tiêu, hắn cũng là cái kia có thể cho ngài giải thoát quan trọng. Mục Thanh hưng phấn mà nói ra, Tiêu Mộ Vũ cũng kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu. Trong nội tâm nàng có giấu một cái bí mật kia chính là, Vân Trung Phượng thực lực, kỳ thực đã sớm siêu việt Trần Bất Nghĩa. Sở dĩ Vân Trung Phượng không có động thủ giết chết Trần Bất Nghĩa, cũng bởi vì nàng Tiêu Mộ Vũ tồn tại. Nàng ủy thân cho Vân Trung Phượng, đương nhiên là bởi vì Vân Trung Phượng sử dụng mê dược làm bẩn nàng, để cho nàng cảm thấy mình cũng không tiếp tục phối cùng với Trần Bất Nghĩa. Nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn, lại là vì bảo vệ Trần Bất Nghĩa. Vân Trung Phượng tuy nhiên đã có thể đánh bại Trần Bất Nghĩa, nhưng là thực lực sai biệt sẽ không quá lớn, chỉ cần nàng Tiêu Mộ Vũ vẫn còn, Vân Trung Phượng cũng không dám động thủ. Nàng đem tất cả ủy khuất chôn giấu ở đáy lòng, chờ đợi lấy có thể phản kích, có thể báo thù ngày đó. Cũng là nhất định phải có một cái thực lực có thể siêu việt Vân Trung Phượng, đồng thời đối với Trần Bất Nghĩa tuyệt đối trung tâm người. Lăng Tiêu trung thần nghĩa sĩ, tựa hồ không thành vấn đề, nhưng Tiêu Mộ Vũ trước đó cũng rất hoài nghi Lăng Tiêu thực lực cùng thiên phú. Nếu như không phải Mục Thanh để cho nàng chú ý thiếu niên này, nàng chỉ sợ là tuyệt đối không có khả năng lại tới đây nhìn cuộc tỷ thí này. Quá kinh ngạc, Lăng Tiêu biểu hiện, đã sớm vượt qua ngoài dự liệu của nàng. So với nàng trong tưởng tượng, càng thêm xuất sắc, không... Tuyệt đối không có khả năng, ta đều không có tu luyện thành công ma long ảo ảnh, người dựa vào cái gì một tháng liền có thể thành công. Ma ảnh lúc này, càng thêm điên cuồng, xà linh U Minh giết, đã là hắn mạnh nhất nhất kích. Cái này đều không có đánh trúng Lăng Tiêu, kỳ thực hắn đã bại, thế nhưng là không thể tiếp nhận cái kết quả này hắn, lại bắt đầu điên cuồng mà tiếp tục công kích. Lăng Tiêu thì đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về đã mất đi khống chế ma ảnh. Đột nhiên xuất thủ, nhất kiếm đánh gãy ma ảnh gân tay. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương trên chiến trường vang lên, Lăng Tiêu trên mặt, một mặt hờ hững. Có lẽ theo người ngoài, hắn quá tàn nhẫn, thế nhưng là hắn lại cảm thấy mình có chút nhân từ. Ma ảnh vừa mới thế nhưng là muốn giết hắn, mà hắn hiện tại làm, lại chỉ là phế bỏ ma ảnh mà thôi. Đây không phải nhân từ là cái gì? Hưu, trường kiếm lại lần nữa đâm ra, ma ảnh tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Hai cây gân tay, hai cây gân chân, tại trong khoảnh khắc, toàn bộ đều bị cắt đứt. Ta nhận thua, ma ảnh rốt cục bộc phát ra hoảng sợ giống lên một tiếng. Mà cùng một thời gian, Vân Trung Phượng cũng bay về phía chiến trường, muốn ngăn cản trận này đã không có chút ý nghĩa nào quyết đấu. Chương 2792, phế bỏ ma ảnh, ma hải bí cảnh chỗ tốt. Vân Trung Phượng ý đồ ngăn cản Lăng Tiêu phế bỏ ma ảnh, bất kể nói thế nào, ma ảnh thế nhưng là dưới tay hắn nhất đại hãn tướng A. Chỉ là, trước người hắn, một cái lãnh mạc thân ảnh đứng ở nơi đó. Người trước đã xuất thủ can thiệp chiến đấu, bổn tọa không nói gì thêm, nhưng bây giờ, người còn có muốn làm cái gì? Trần Bất Nghĩa lạnh lùng nhìn lấy Vân Trung Phượng, không tức giận, cái này Vân Trung Phượng thật đúng là cho là hắn Trần Bất Nghĩa cũng là bùn nặn, dễ khi dễ sao? Đáng chết, Vân Trung Phượng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Bất Nghĩa, cơ hồ liền muốn xuất thủ. Chẳng qua lúc này, bên kia trên chiến trường ma ảnh đã bị Lăng Tiêu một chân đá xuống lôi đài. Nhàm chán chết, đợi một tháng thì nghênh đón một phế vật như vậy cùng ta chiến đấu. Trắng chờ mong, chiến đấu kết thúc, Lăng Tiêu đã phế ma ảnh tu vi. Mặc dù Vân Trung Phượng tức giận nữa, cũng vô pháp vãn hồi cũng cố định cục diện. Huống chi, cuộc tỉ thí này vẫn là ma ảnh chính mình yêu cầu. Hừ, đều là đồng môn, dạng này ra tay cũng không tránh khỏi quá ác điểm. Vân Trung Phượng hừ lạnh một tiếng nói, ác sao? Ma ảnh thế nhưng là đối với Lăng Tiêu hạ sát thủ, ta cảm thấy hắn không chỉ có không hung ác, ngược lại quá nhân từ đây. Trần Bất Nghĩa thản nhiên nói, nhìn xem bên ngoài sân tiếng hoan hô đi, nhị đệ ngươi tựa hồ quên, chúng ta đây chính là Ma Long giáo, là tôn trọng thực lực địa phương. Lúc này bên ngoài sân, một mảnh tiếng hoan hô, ngay cả những cái kia hiệu Trung Vân Trung Phượng người, cũng đang hoan hô. Cường giả, ở chỗ này, tất nhiên cần phải đến kính sợ. Đây chính là vì cái gì rất nhiều người rõ ràng đã bị Vân Trung Phượng lôi kéo, tuy nhiên lại y nguyên đối với Trần Bất Nghĩa kính sợ có phép nguyên nhân. Sư tôn, ta như là đã đánh bại ma ảnh, có hay không có thể trực tiếp tiến giai thượng vị đệ tử A? Còn có ma hải bí cảnh sự tình, có thể bắt đầu đi. Đứng tại trên lôi đài, Lăng Tiêu lớn tiếng hỏi, hắn chính là muốn trước mặt của mọi người đem chuyện này nói ra, rèn sắt khi còn nóng, không cho cái kia Vân Trung Phượng nuốt lời cơ hội. Đương nhiên, bổn tọa hiện tại thì ban cho ngươi Ma Long giáo bên trên thân phận của đệ tử, đồng thời nắm giữ tham gia ma hải bí cảnh thí luyện cơ hội. Trần Bất Nghĩa đương nhiên cũng minh bạch Lăng Tiêu ý nghĩ, sau đó trước mặt mọi người tuyên bố. Vân Trung Phượng cùng thứ nhất tông lão trong lòng cực không tình nguyện, có thể nhưng cũng không cách nào phản bác. Lăng Tiêu đánh bại ma ảnh, đồng thời đem Ma Long ảo ảnh tu luyện thành công chuyện này, đối bọn hắn tới nói, quá mức ngoài ý muốn. Lấy về phần bọn hắn đều không làm tốt bất luận cái gì ứng đối chuẩn bị. Vân Trung Phượng trở lại trên chỗ ngồi, lại không hề ngồi xuống, mà chính là lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, chợt lại thở dài một hơi nói, thất sách a. Cái này Lăng Tiêu, lại bị giáo chủ trước một bước khai quật, quá thất sách. Hiện tại, ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, thiên phú của hắn, khiến người ta ghen ghét. Loại ngộ tính này, loại này tốc độ tăng lên, chỉ cần không chết, đoán chừng không lâu sau đó, cơ hội trở thành Trần Quốc số 1 số 2 cường giả đi. Phó giáo chủ, đừng chỉ ước ao ghen tị a. Chúng ta sau đó phải làm thế nào? Tiểu tử này một ngày chưa trừ diệt, chúng ta tất nhiên một ngày không được an bình a. Đáng lẽ Trần Bất Nghĩa liền đã đầy đủ phiền phức, hiện tại lại nhiều Lăng Tiêu. Thứ nhất tông lão nhịn không được nói, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nếu như hắn là cái phế vật, ta có lẽ sẽ không để ý, nhưng đã hắn thiên tài như thế, ta nhất định phải đến phế bỏ hắn. Không thể làm việc cho ta, nhất định phải đến hủy đi. Vân Trung Phượng sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá bây giờ Trần Bất Nghĩa chằm chằm đến gấp, cần bàn bạc kỹ hơn, chúng ta đi thôi. Tốt, thứ nhất tông lão gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Hiện tại xuất thủ, khẳng định là không được, Lăng Tiêu tên kia cũng không phải đần đột, không có sách lược vẹn toàn đem tiểu tử này giết chết, liền không thể tùy tiện xuất thủ. Sư tôn, tiểu tử kia thì giao cho ta đến diệt trừ đi. Vân Lam đột nhiên nói ra, hắn không phải là muốn tranh đoạt Ma Long kiếm sao. Vậy thì thật là tốt. Ta ngay tại trận chiến tranh đoạn này giữa, đem hắn diệt sát. Đối với Vân Lam mà nói, Lăng Tiêu thiên phú, để hắn vô cùng ghen ghét. Loại này lòng dạ nhỏ mọn người, tuyệt đối không có khả năng buông tha Lăng Tiêu. Huống chi, Mục Thanh thế mà mang theo Tiêu Mộ Vũ phó giáo chủ đi ra ngoài cứu Lăng Tiêu, đây càng là để hắn ghen ghét đến phát cuồng. Mục Thanh là nữ nhân của hắn, sao có thể theo Lăng Tiêu xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này Lăng Tiêu, phải chết. Tốt, ngươi có ý nghĩ này, vi sư rất vui mừng, chẳng qua ma ảnh hạ chàng ngươi cũng nhìn thấy, cứ việc ngươi mạnh mẽ hơn ma ảnh rất nhiều, nhưng vi sư hay là hy vọng ngươi không nên khinh địch. Cái kia Lăng Tiêu, sao chúng ta trong tưởng tượng khó chơi? Vân Trung Phượng nhắc nhở, sư tôn cứ việc yên tâm, ta sẽ không khinh địch. Nhìn lấy Lăng Tiêu tại vạn chúng chú mục trên lôi đài ánh sáng mặt trời bắn ra bốn phía dáng vẻ, Vân Lam trong lòng ghen ghét càng sâu. Dựa vào cái gì, một cái thôn trấn đi ra cấp thấp người, vậy mà có thể nắm giữ giống như hắn có thụ chú mục địa vị. Hắn không tình nguyện, Vân Lam mang theo vô cùng ghen tị và căm hận, theo Vân Trung Phượng, thứ nhất tông lão bọn người rời đi. Mà Lăng Tiêu cũng tại vô số người gieo hò cùng hâm mộ bên trong, theo Trần Bất Nghĩa rời đi. Trên đường, Lăng Tiêu quan tâm nhất, vẫn là ma hải bí cảnh sự tình. Bởi vì hắn hoài nghi, cái này ma hải bí cảnh không chỉ có thể trợ giúp hắn lần nữa đột phá tu vi, hơn nữa còn có thể trợ giúp tiểu kim tăng thực lực lên. Sư tôn, ma hải bí cảnh lúc nào mở ra? Nhanh, cũng liền còn có 3 ngày thời gian. Trần Bất Nghĩa hồi đáp, cái kia ma hải bí cảnh, đối với ngươi mà nói hẳn là không cái gì độ khó khăn. Chẳng qua hạch tâm khu vực vẫn là đừng đi, ngay cả Vân Lam Hòa Mục Thanh cũng chưa từng đi cái kia bí cảnh hạch tâm khu vực. Người sư tôn này ngài ngược lại là không cần lo lắng, chân chính có nguy hiểm, ta cũng sẽ không tùy tiện đi trước. Là có một vấn đề, cái này tiến vào ma biển bí cảnh, ta muốn dẫn tiểu kim cùng đi, nguyên cớ chiếu cố sơn chủ sự tình, thì phiền phức sư tôn ngài. Lăng Tiêu lời nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, tại ngươi tiến vào ma biển bí cảnh trong khoảng thời gian này, vi sư biết ở tại ma tử đại điện. Trần Bất Nghĩa gật đầu nói, hắn hiện tại đã quyết tâm toàn lực vun trồng Lăng Tiêu, nguyên cớ Lăng Tiêu yêu cầu chỉ cần không phải quá phận, hắn toàn bộ đều sẽ đáp ứng. Tốt, vậy liền đa tạ sư tôn, Lăng Tiêu vui vẻ nói. Với hắn mà nói, lần này ma hải bí cảnh chi hành là nhất định, bởi vì chỗ tốt thực sự quá nhiều. Chứ có thể cho tiểu kim tấn cấp bên ngoài, càng quan trọng hơn vẫn là, chỉ cần có thể theo ma biển bí cảnh bên trong cầm tới đủ nhiều ma năng tinh thạch, liền có thể không cần để ý bất kỳ điều kiện gì, đạt được ma long chiếm hữu điều kiện tu luyện. Ma long chiếm hữu là một loại tiên phẩm tam trọng thiên cấp phụ trợ vũ kỹ khác, đối với Lăng Tiêu mà nói, trợ giúp còn có là rất lớn. Mà lại nghe nói nuốt ma năng tinh thạch có thể tăng cao tu vi. Lăng Tiêu tự nhiên cũng dự định thử một chút, nếu như lần này có thể thành công đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 12 địa ngục tu vi, như vậy đối với tiếp xuống ma long kiếm thu hoạch, sẽ có trợ giúp cực lớn. Cơ hội khó được a. Đang khi nói chuyện, hai người đã đến ma tử đại điện. Sư tôn, cái này ma hải bí cảnh còn có gì cần chú ý địa phương sao? Đã muốn tham gia lần thí luyện, Lăng Tiêu đương nhiên muốn nhiều biết một ít chuyện. Dù sao có Trần Bất Nghĩa cái này tư nguyên, không dùng thì phí. Trở thành giáo chủ đệ tử, hắn không thể chỉ là bị người đố kỵ hận a, vẫn phải đạt được chút chỗ tốt mới được. Chương 2793, Vân Lam bảy dập. Ha ha ha, nếu là phóng tới trước kia, vi sư là tuyệt đối sẽ không thiên vị, chẳng qua nhiều năm như vậy, vi sư cũng là nhìn thấu. Cái gì công bình công chính, vậy cũng là vô nghĩa. Bất luận kẻ nào, đều sẽ đối với mình càng người thân cận càng nhiều chỗ tốt, vi sư chẳng phải làm, quả thực cũng là lạnh chính mình đệ tử tâm. Trần Bất Nghĩa đây cũng là có trưởng thành đi, là cái thế giới này đem người cưỡng ép bức thành dạng này a. Đầu tiên ta cảm thấy người phải chú ý, cũng là tận lực cùng Mục Thanh hợp lưu. Mục Thanh đã không phải lần đầu tiên tiến vào ma biển bí cảnh, đối với tình huống bên trong đều tương đối quen thuộc. Theo nàng, người có thể lại càng dễ quen thuộc hoàn cảnh. Mà lại đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a, lần này tiến vào ma biển bí cảnh võ giả hết thảy 33 cái, bao quát ngươi ở bên trong cũng là 34 cái. Trừ Mục Thanh bên ngoài, có thể khác đều là Vân Trung Phượng cùng mấy cái kia tông lão nhân, bọn họ nhất định sẽ hợp lại tới đối phó ngươi, chỉ có Mục Thanh có thể sẽ giúp ngươi. Trần Bất Nghĩa nói ra, nhìn lại là một cuộc ác chiến, chẳng qua loại chuyện này đệ tử gặp được nhiều, cũng không quan trọng, cũng là không cần liên lụy Mục Thanh. Lăng Tiêu ý nghĩ theo Trần Bất Nghĩa không giống nhau, hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình liên lụy Mục Thanh theo bên trên khác đệ tử thành thù. Như vậy tùy ngươi, tiếp đó, ta nói với ngươi nói ma hải bí cảnh tình huống cụ thể đi. Cái này ma hải bí cảnh là trước đây thật lâu hình thành, trên trời rơi xuống dị vật, ma hải khô kiệt, mới sinh ra bí cảnh. Vi sư lúc trước tiến vào bên trong, tiến hành qua một phen thăm dò, bí cảnh bên trong, bởi vì đặc thù nào đó ma năng, sinh ra một loại phi thường cường đại nguyên tố yêu thú, chính là ma hải cự thú. Ma hải cự thú thể nội, có thể hình thành ma năng tinh thạch. Chỉ có đánh giết chúng nó, mới có thể có đến ma năng tinh thạch. Trước đó ta cũng từng nói với ngươi, người nào lấy được ma năng tinh thạch càng nhiều, người đó liền có thể trở thành lần này ma hải bí cảnh thí luyện người thắng lớn. Ngươi không cần cầm tới thứ nhất, chỉ cần có thể cầm tới người thứ ba, liền có thể nắm giữ tu luyện ma long chiếm hữu tư cách. Cái kia ma hải cự thú thực lực như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Dưới tình huống bình thường đều là nhất tinh tầng 11 địa ngục hậu kỳ thực lực, đây cũng là vì cái gì chỉ có thượng vị đệ tử mới có tư cách tiến vào thí luyện nguyên nhân. Có chút biến dị ma hải cự thú, thực lực sẽ đạt tới tầng 11 địa ngục đỉnh phong, nhưng chúng nó thể nội ma năng tinh thạch cũng sẽ biến thành hai khỏa. Đáng sợ nhất vẫn là ma hải thú vương, gặp được về sau, tận lực tránh đi đi, bởi vì những tên kia đều là nhất tinh tầng 12 địa ngục thực lực nhân vật đáng sợ. Chẳng qua ma hải thú vương thể nội có ma năng tinh thạch, cũng bị thành chi là vương người tinh thạch, một khỏa có thể sánh được phổ thông ma năng tinh thạch mấy chục khỏa thậm chí trên trăm khỏa, cụ thể muốn nhìn ma hải thú vương thực lực đến luận. Còn có, vi sư sở dĩ không cho ngươi tiến vào hạch tâm khu vực, đó là bởi vì nơi đó nghỉ lại lấy sở hữu ma hải cự thú lão đại ma hải thú hoàng, thực lực của nó, liền làm sư đều vô cùng kiêng kỵ, nguyên cớ vi sư cũng chưa từng đi cái chỗ kia. Trần Bất Nghĩa giảng được rất kỹ càng, e sợ cho Lăng Tiêu nghe không rõ. Nhìn ra được, hắn đối với Lăng Tiêu cũng là thực sự vô cùng quan tâm cùng bảo vệ a. Ma hải thú hoàng thể nội thì không có cái gì tinh thạch. Lăng Tiêu cười hỏi, vậy vi sư cũng không biết, dù sao cho đến tận này, cũng không ai có thể giết chết ma hải thú hoàng, về phần đạt được ma năng tinh thạch thì càng không khả năng. Trần Bất Nghĩa lắc lắc đầu nói, tiểu tử ngươi nhưng chớ đem vi sư mà nói xem như gió thoảng bên tai a. Yên tâm đi sư tôn, ta giống như là loại kia lỗ mãng người sao? Lăng Tiêu cười nói, thật đúng là giống. Nói thật, lúc trước ngươi đi cứu vi sư thời điểm, vi sư coi là thật giật mình a, ngươi đứa nhỏ này, quá manh động, một cái không tốt, vi sư không chết quan trọng, ngươi chết, vậy vi sư thực sự liền muốn tuyệt vọng. Trần Bất Nghĩa cười khổ nói, tốt, không nói những thứ này, còn có khác nghi vấn gì không, vi sư cùng nhau nói cho ngươi. Tạm thời không có, Lăng Tiêu nói, vậy được, đã như vậy, vi sư về trước giáo chủ đại điện một chuyến, ta những con nuôi đó con gái nuôi nhóm, thụ nhiều như vậy khổ, cũng nên ăn chút ngon ngọt. Ngày xưa đều là cái kia Vân Trung Phượng che chở hắn những người kia, thật chẳng lẽ có thể vì bản tọa liền sẽ không thiên vị sao? Trần Bất Nghĩa đứng dậy rời đi, ma tử đại điện bên trong, lại một lần chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Tiểu Kim cùng hôn mê bất tỉnh ám dạ vô hình. Cũng may âm dương cảnh võ giả 1-2 năm không cần ăn cũng không thành sẽ chết, không phải vậy ám dạ vô hình tình huống, thật đúng là khiến người ta lo lắng ha. Tiểu Kim, người trước đợi ở chỗ này, ta đi xem một chút giao dịch đại điện có cái gì dược tài. Sơn chủ cũng không thể một mực hôn mê. Ma hải bí cảnh sự tình, Lăng Tiêu đã sẽ không quá lo lắng. Hắn đối với thực lực của mình, vẫn là có tuyệt đối tự tin. Lại thêm còn có thể mang theo Tiểu Kim đi vào chung, hai huynh đệ cùng một chỗ liên thủ, ai có thể chống đỡ. Tốt, lão đại ngươi đi đi, dù sao đám phế vật kia cũng không phá được cái này ma tử đại điện trận pháp. Tiểu Kim gật đầu nói, Lăng Tiêu ra ma tử đại điện, vốn là dự định trực tiếp qua giao dịch đại điện. Ai biết đột nhiên một đạo hàn phong từ đằng xa đánh tới. Hắn nhíu nhíu mày, đưa tay chộp một cái, liền đem vật kia bắt lấy. Châm cài, Lăng Tiêu nhìn lấy vật trong tay, đích thật là một cái châm cài, chẳng qua cái này châm cài phía trên, còn có quấn một tờ giấy. Hắn đem tờ giấy mở ra, nhìn thấy bên trong văn tự, nhất thời cau mày lên. Quỷ đỏ nữ trong tay ta, ma long ngoài thành tây nam phương hướng quỷ nhìn sườn núi gặp. Lúc này Lăng Tiêu vừa rồi chú ý tới, cái này mai châm cài đích thật là quỷ đỏ nữ. Không nghĩ tới quỷ đỏ nữ vừa trở về, thế mà liền bị người lấy ra uy hiếp chính mình. Nhìn, tại cái này ma long giáo giữa, cừu hận mình người thật đúng là không ít ha. Chỉ mong nàng có khác sự tình, bằng không mà nói, lão tử chẳng cần biết ngươi là ai, nhất định giết. Ma long ngoài thành quỷ nhìn sườn núi, đó là một cái phi thường nổi danh địa phương, Lăng Tiêu tự nhiên biết. Hắn ra khỏi thành, lấy tốc độ nhanh nhất đi vào quỷ nhìn sườn núi hạ. Cái kia trên sườn núi, có một gốc cây già. Lúc này cây già phía trên, treo một sợi dây thừng, trên sợi dây, là bị treo ngược lấy quỷ đỏ nữ. Nhìn ra được, quỷ đỏ nữ không chết, nhưng lại thụ rất nhiều khổ. Nhìn thấy Lăng Tiêu, quỷ đỏ nữ dùng thanh âm khàn khàn hô, không muốn, không muốn tới. Rất hiển nhiên, đây là một cái bẫy, một cái bẫy. Có người muốn Lăng Tiêu mệnh, nhưng lại không tốt tại ma long giáo được ra tay, chỉ có thể đem Lăng Tiêu dẫn tới ma long ngoài thành, cầm quỷ đỏ nữ tới làm mồi nhử. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có nghe quỷ đỏ nữ, nhìn lấy quỷ đỏ nữ toàn thân cao thấp bị đánh đến mình đầy thương tích dáng vẻ, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy một bụng tà hỏa tại điên cuồng ấp ủ. Nếu như cho hắn biết là ai làm, hắn cam đoan, người này, nhất định phải chết. Vô luận như thế nào, hắn thả người nhảy lên, liền đem quỷ đỏ nữ ôm lấy, đồng thời chặt đứt treo quỷ đỏ nữ dây thừng. Chẳng qua nhưng vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên hiện ra một đoàn hồng quang, đem hai người bọn họ đều bao bọc ở bên trong. Từ hồng quang bên trong, có thể nhìn thấy bên ngoài. Ẩn núp trong bóng tối hắc thủ, rốt cục đi tới. Người cầm đầu, lại là Vân Lam. Mấy cái khác người, vừa nhìn cũng là Vân Lam mời tới cao thủ, đều là khuôn mặt xa lạ, Lăng Tiêu cũng chưa gặp qua. Chương 2794, cặn bã. Lăng Tiêu, ngươi không nên tới. Quỷ đỏ nữ khóc nói ra, tuy nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu tới cứu mình, để quỷ đỏ nữ vô cùng vui mừng cùng cao hứng, nhưng là nghĩ đến đây là một trận bảy dập, quỷ đỏ nữ thì lo lắng không thôi. Sợ Lăng Tiêu biết bởi vì chính mình đem mạng nhỏ chôn vùi ở chỗ này. An, mấy cái tạp chủng mà thôi, lão tử liền không lão đô không sợ, sẽ sợ bọn họ. Lăng Tiêu vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy quỷ đỏ nữ phía sau lưng an ủi. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, cũng là ngoan ngoãn ngủ một giấc, tỉnh ngủ, liền chuyện gì đều không. Nói đến đây, hắn trực tiếp điểm quỷ đỏ nữ huyệt ngủ, đem quỷ đỏ nữ bỏ vào thú giới bên trong nghỉ ngơi. Sau đó, lạnh lùng nhìn về phía Vân Lam, ngươi không cần tức giận như vậy, nói thật, bắt cóc quỷ đỏ nữ thời điểm, ta còn tại lo lắng, ngươi lòng dạ độc ác như vậy, có thể hay không bởi vì nàng mà lên làm. Bây giờ nhìn lại, tiện nhân này rất trên ngươi tâm nha, có phải hay không đã ngủ qua. Vân Lam nhìn lấy Lăng Tiêu, trên mặt mang hờ hững mà trêu tức nụ cười, tựa hồ tại đối với một cái bị vây mãnh thú nói chuyện. Trong đầu của ngươi tất cả đều là cứt nha, thật sự là đầy đủ bi ai. Ngươi đối với mẹ ngươi, ngươi lão tỷ hoặc là muội muội của ngươi cảm tình, cũng là bởi vì ngươi ngủ các nàng. Lăng Tiêu chán ghét nhìn lấy trương này anh tuấn khuôn mặt. Dài đến đẹp trai như vậy, có thể thực chất bên trong lại là đồ cặn bã, cái này Vân Lam, khó trách vô pháp đạt được Mục Thanh yêu ái. Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng, ta đích xác ngủ qua mẹ ta, từ nhỏ đã ngủ qua, chỉ bất quá nàng bây giờ niên lão sắc suy, bị ta giết. Vân Lam cười nhạt cười, tựa hồ muốn nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mẹ nó, ngươi thật đúng là đồ cặn bã, cầm thú a, cái kia giữa chúng ta, thực sự không có lời gì dễ nói. Lăng Tiêu sững sờ một chút, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Vân Lam so với hắn trong tưởng tượng cần phải cầm thú nhiều. Gia hỏa này, thậm chí ngay cả mẹ ruột của mình đều giày xéo. Tùy ngươi nói thế nào đi, ta hôm nay thiết hạ cục này, cũng không phải thực sự muốn giết ngươi. Dù sao ngươi thế nhưng là giáo chủ bên người hồng người, nếu như bị ta giết, sợ là giáo chủ sẽ tìm đến ta phiền phức đi. Vân Lam nhìn lấy Lăng Tiêu từ tốn nói, ta bắt cóc quỷ đỏ nữ, mục đích chỉ là muốn nhìn xem ngươi người này đến cùng phải hay không thực sự lãnh khốc như vậy vô tình. Kết quả để cho ta rất kinh ngạc a, ngươi mặt ngoài như vậy vô tình âm ngoan, trên thực tế cũng rất hiểu được thương hương tiếc ngọc nha. Tuy nhiên ta tạm thời không thể giết ngươi, nhưng là giết quỷ đỏ nữ, cũng tuyệt đối không ai sẽ tìm đến ta phiền phức. Quỷ đỏ nữ là thứ nhất tông lão đệ tử, nhưng lại vi phạm thứ nhất tông lão ý nguyện, ta cho dù giết nàng, nàng cũng chỉ là chết vô ích. Không cần như vậy quanh co lòng vòng, nói thẳng đi, có phải hay không muốn dùng quỷ đỏ nữ đến uy hiếp ta? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói chuyện với người thông minh, cũng là không lao lực, nói rõ đi, chỉ cần ngươi có thể làm được ba chuyện, ta liền sẽ không lại qua thương tổn quỷ đỏ nữ, hoặc là bên cạnh ngươi những người khác. Vân Lam cười híp mắt nói ra, chuyện thứ nhất, tiếp xuống ma hải bí cảnh. Chủ động rời khỏi. Chuyện thứ hai, từ đó cùng Mục Thanh phân rõ giới hạn, ngay cả lời cũng không cần nói. Chuyện thứ ba, cút ra khỏi Ma Long giáo, nếu như vậy, không riêng ngươi không cần chết, người bên cạnh ngươi cũng không cần chết. Hắn mặc dù là tại cười nói, thế nhưng là giọng nói kia lại vô cùng băng lãnh lạnh lùng, phảng phất giá lạnh mùa đông gió lạnh. Ngươi thật đúng là đề cao bản thân con a, liền xem như Vân Trung Phượng, cũng không dám như thế tự cho là đúng đi. Lão tử trước đó đại náo Lôi Đô, giết nhiều người như vậy, cũng là bởi vì Lôi Đô đám kia ngu xuẩn tự cho là đúng, nhất định phải lão tử làm cái này làm cái kia, không ở ý lão tử cảm thụ. Ngươi là muốn chết sao? Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Vân Lam, không hề nghi ngờ chính là, Vân Lam rất mạnh, thậm chí so không lão còn mạnh hơn. Nhưng nếu như vậy tựa như để hắn ngoan ngoãn nghe lời, vậy cũng không khỏi quá buồn cười. Muốn chết, Vân Lam cười nói, ngươi thật đúng là cho là ngươi đánh bại ma ảnh, thì có tư cách cùng ta đánh đồng sao? Trung thực nói cho ngươi đi, liền xem như Lôi Đế đích thân tới, ta Vân Lam cũng không để vào mắt. Mà cái kia cái gọi là đệ nhất thiên tài Trần Thương Hùng, duy nhất để cho ta kiêng kỵ, cũng bất quá chỉ là thiên phú mà thôi, luận thực lực, hắn làm sao cùng ta so. Ngươi thì lại càng không cần phải nói, có lẽ tư chất của ngươi mạnh hơn ta, nhưng muốn siêu việt ta, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng. Ngươi còn muốn giết ta, thật sự là buồn cười, muốn hay không thả ta đi ra ngoài, chúng ta luyện một chút. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ha ha, ngươi không cần đùa nghịch loại kia láo cá, tại không có nói hết lời trước đó, ta sẽ không thả ngươi đi ra. Càng không lại ở chỗ này cùng ngươi giao thủ, Nơi này tuy nhiên khoảng cách Ma Long Thành xa xôi, nhưng vẫn còn đang Trần Bất Nghĩa khí tức phạm vi cảm ứng bên trong. Ngươi muốn mượn hắn tới giết ta sao? Ta cũng không mắc lừa. Vân Lam cười lạnh nói, ngươi nghe, ta không nói lần thứ hai, nếu như ngươi làm không được ta trước đó nói tới tam đầu, như vậy rất nhanh, ngươi cơ hội nhìn thấy quỷ đỏ nữ thi thể. Đương nhiên, không chỉ có là nàng, phàm là Ma Long giáo bên trong, quan hệ cùng ngươi hơi tốt một chút người, đều có thể sẽ chết. Trần Yến, Trần Loan, lại hoặc là ám dạ vô hình, còn có ngươi thương yêu cái kia cầm điểu. Lần trước ta thì nói với sư tôn qua, trực tiếp giết cái kia con chim, căn bản không cần phóng tới đấu thú trường qua. Nếu là hắn chịu nghe ta, cũng sẽ không gãy thứ hai tông lão. Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi tam đầu, ta một đầu cũng sẽ không đáp ứng. Ta không riêng biết tham gia ma hải bí cảnh thí luyện, mà lại muốn tại thành tích thượng tướng ngươi gắt gao áp chế. Ngươi muốn thương tổn bằng hữu của ta cùng người thân sao? Cứ việc thử một chút, bọn họ thiếu một cọng tóc gáy, ta liền để ngươi nghìn lần hoàn trả. Ta nghĩ ngươi cũng không nguyện ý trở thành ma ảnh như thế phế vật a. Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, hắn kỳ thực rất rõ ràng, cái kia tam đầu đáp ứng cùng không, Vân Lam đều khó có khả năng buông tha hắn cùng bằng hữu của hắn. Nguyên cớ kiên cường một điểm, không sai, chỉ cần sau đó làm tốt đề phòng công tác, đồng thời tiến hành phản kích liền tốt. Ngươi Vân Lam không phải muốn thương tổn ta người sao, ta liền để ngươi không có cái kia thời gian cùng năng lực, để ngươi liền tu luyện đều không thể an tâm. Đã dạng này, cũng không có gì để nói, giết hắn. Vân Lam đối với bên người cái kia mấy người cao thủ ra lệnh, sau đó nhìn cũng không nhìn liền quay người rời đi. Có lẽ hắn thấy, mấy cái này nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong tu vi cao thủ, muốn giết chết bị vây Lăng Tiêu, vô cùng dễ dàng. Hắn căn bản không cần xuất thủ, dù sao hắn một khi xuất thủ, khả năng này sẽ liên lụy hắn sư tôn Vân Trung Phượng, điểm này hắn vẫn là rất rõ ràng. Có thể Vân Lam cương đi không mấy phút nữa mà thôi. Mấy cái kia nhìn rất mạnh cao thủ, thì toàn bộ biến thành thi thể. Bọn họ cái gọi là bảy dập, bất quá chỉ là một loại có thể suy yếu người chiến đấu lực trận pháp mà thôi. Có thể hết lần này tới lần khác trận pháp đối với Lăng Tiêu mà nói, không đáng kể chút nào. Phi, sông trên đất thân thể gắt nước bọt, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Vân Lam rời đi phương hướng, nhìn lần này ma hải bí cảnh chuyến đi, nhất định phải để ngươi tên cặn bã này Vân Lam ăn chút đau khổ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn giết chết Vân Lam còn có rất không có khả năng, nhưng là muốn cho Vân Lam tăng thêm điểm phiền phức, để tên kia không rảnh đến tìm hắn để gây sự, vẫn là làm được. Chương 2795, Ma Hải Bí Cảnh, Bá Đao Quỷ Lệ. Lăng Tiêu một mồi lửa nhóm lửa tất cả thi thể, lấy đi cái kia mấy người cao thủ trong nhẫn chứa đồ vừa mới từ Vân Lam nơi đó lấy được một số lớn linh thạch. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng Ma Long Thành mà đi. Cái này Vân Lam thật đúng là để mắt ta à, 10 triệu hạ phẩm linh thạch. 50 vạn trung phẩm linh thạch muốn mạng của ta, dốc hết vốn liếng đi. Chỉ tiếc a, tất cả thuộc về ta. 3 ngày sau, ma hải bí cảnh thí luyện chính thức bắt đầu. Trần Loan, Trần Yến cùng quỷ đỏ nữ thay thế Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim, đi vào ma tử đại điện chiếu cố ám dạ vô hình. Đồng thời, nơi này cũng là chỗ an toàn nhất. Trước đó Vân Trung Phượng bọn họ ý đồ tấn công vào ma tử đại điện, thế nhưng là phế lão đại sức lực, cũng không thể thành công. Nơi này trận pháp. Lăng Tiêu lại sử dụng chính mình tịch thu được linh thạch tiến hành một phen cường hóa đổi mới. Sau đó lại phòng một tháng cũng không có vấn đề gì. Mà hắn tiến vào ma biển bí cảnh thời gian, chắc chắn sẽ không muốn nhiều như vậy. Trần Bất Nghĩa cũng tới đến ma tử đại điện tự mình hộ tống Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim. Trước khi đến ma hải bí cảnh trước đó, Trần Bất Nghĩa đặc biệt căn dặn Lăng Tiêu nói, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi ma năng tinh thạch số lượng gần với Mục Thanh cùng Vân Lam, liền có thể đạt được ma long chiếm hữu hai tầng đầu tu luyện phương pháp. Tại nhất chuyển âm dương cảnh thập tam tầng địa ngục tu vi trở xuống, ma long chiếm hữu đệ nhất trọng có thể cho lực công kích của ngươi, phòng ngự lực hoặc là tốc độ bên trong một hạng tăng lên gấp đôi, đệ nhị trọng có thể cho ngươi đem một loại trong đó tố chất đề bạt gấp hai. Ngươi vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến, thú hồn biến thân mang cho ngươi tăng phúc thì không ít, linh hoạt vận dụng ma long chiếm hữu mà nói, có thể để ngươi thay đổi mạnh hơn, vượt cấp điều kiện cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chờ một chút, vì cái gì không phải toàn bộ tu luyện phương pháp? Ta nhớ được ma long chiếm hữu có tam trọng A, nhiều nhất có thể gia tăng 4 lần mỗi hạng năng lực A. Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, muốn có được toàn bộ tu luyện phương pháp, trừ phi tại trận này thí luyện thủy chung cầm tới thứ nhất. Nhưng xét thấy ngươi chỉ là lần đầu tiên tham gia trận này thí luyện, vi sư cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao cái kia Vân Lam hòa Mục Thanh đều không phải là ăn chay. Trần Bất Nghĩa lắc lắc đầu nói, nếu như vẻn vẹn là nếu như vậy, người sư tôn kia ngài thì không cần phải lo lắng, đối với ta mà nói. Bất luận cái gì địa phương xa lạ, kỳ thực đều theo đã từng tới một dạng. Lăng Tiêu thái cực nhãn,

Lăng Tiêu cười cười nói, đây đủ hẹp, Tiểu Kim bừng tỉnh đại ngộ, tuy nhiên đường này kỳ thực cũng không tính quá chật, tuyệt đối có thể đồng thời dung hạ 4-5 người song song thông qua. Nhưng ma hải thú vương hình thể quá mức to lớn, một lần nhiều lắm là có thể thông qua một đầu. Kể từ đó, chỉ cần Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim giữ vững giao lộ, như vậy liền có thể đem cái này trên trăm đầu ma hải thú vương tiêu diệt từng bộ phận. Tiểu Kim, người đỉnh trước ở, ta đến bố trí trận pháp, không thể tiêu tan hao tổn quá nhiều, dù sao chúng ta kế tiếp còn muốn cướp đây. Lăng Tiêu nói một tiếng, liền lấy ra bố trận tài liệu, bắt đầu ở cái này chật hẹp con đường trên bố trí trận pháp. Tiểu Kim làm theo đã xông đi lên, giữ vững hẹp nhất chỗ con đường, cùng cái kia ma hải thú vương chiến khởi tới. Đừng nhìn Tiểu Kim thực lực chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục đỉnh phong, mà cái kia ma hải thú vương làm theo đã là tầng 12 địa ngục tiền kỳ. Nhưng Tiểu Kim lại hoàn toàn không sợ hãi, nhất là kinh khủng cửu u hoàng tuyền kim quang, cơ hồ chỉ cần đánh trúng cái kia ma hải thú vương, liền có thể đem ma hải thú vương kích thương. Dựa theo này đi xuống, Tiểu Kim thủ thắng nắm chắc đoán chừng phải có 8 thành. Đương nhiên, cũng là quá cực khổ, nguyên cớ Lăng Tiêu mới chịu bố trí trận pháp, ở chỗ này, tốt nhất trận pháp cũng là vạn thú luyện huyết trận cùng tiểu vạn lôi chu tiên trận. Chân chính vạn lôi chu tiên trận Lăng Tiêu còn không có bản sự bố trí, tiểu vạn lôi chu tiên trận hiệu quả, đồng dạng không sai. Tiểu Kim, có thể tránh ra. Lăng Tiêu hô to một tiếng, Tiểu Kim từ nguyên địa tránh ra. Cầm đầu đầu kia đã bị Tiểu Kim làm cho mình đầy thương tích ma hải thú vương xông tới. Ầm ầm, kinh khủng lạc lôi trống rỗng xuất hiện, đầu này ma hải thú vương trong nháy mắt liền nằm dạp trên mặt đất. Sau đó vạn thú luyện huyết trận khởi động, ma hải thú vương năng lượng trong cơ thể bị đại trận hấp thu, trực tiếp đưa vào Lăng Tiêu bên trong thân thể. Lăng Tiêu tiến lên, trực tiếp nhất kiếm đánh tới. Đáng thương cái kia ma hải thú vương vô cùng cường đại, thế nhưng là bị trận pháp làm bị thương, Lăng Tiêu lại lấy cường đại kiếm pháp giết chết, quả thực dễ như trở bàn tay. Như thế tăng cao tu vi, đồng thời đề bạt vũ kỹ phương pháp tốt ra. Lăng Tiêu trong lòng vui vẻ. Chương 2799, ma hải bí cảnh, bá đao quỷ lệ. Lăng Tiêu một mồi lửa đốt lên tất cả thi thể, lấy đi mấy cái kia cao thủ trong nhẫn chứa đồ vừa mới từ Vân Lam nơi đó đạt được một số lớn linh thạch. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng Ma Long Thành mà đi. Cái này Vân Lam thật đúng là để mắt ta à, 1000 vạn hạ phẩm linh thạch, 50 vạn linh thạch trung phẩm muốn mạng của ta, bỏ hết cả tiền vốn đi. Chỉ tiếc a, đều thuộc về ta. 3 ngày sau, ma hải bí cảnh thí luyện chính thức bắt đầu. Trần Loan, Trần Yến cùng Hồng Ma Nữ thay thế Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim, đi vào ma tử đại điện chiếu cố đêm tối vô hình. Đồng thời, nơi này cũng là chỗ an toàn nhất. Trước đó Vân Trung Phượng bọn hắn ý đồ tấn công vào ma tử đại điện, thế nhưng là phế đi lão đại sức lực, cũng không thể thành công. Nơi này trận pháp, Lăng Tiêu lại lợi dụng tự mình tịch thu được linh thạch tiến hành một phen cường hóa đổi mới. Sau đó lại phòng một tháng cũng không có vấn đề gì. Mà hắn tiến vào ma hải bí cảnh thời gian, chắc chắn sẽ không muốn nhiều như vậy. Trần Bất Nghĩa cũng tới đến ma tử đại điện tự mình hộ tống Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim. Trước khi đến ma hải bí cảnh trước đó, Trần Bất Nghĩa đặc biệt căn dặn Lăng Tiêu nói, ngươi nhớ kỹ, chỉ cần ngươi ma năng tinh thạch số lượng gần với Mục Thanh cùng Vân Lam, liền có thể đạt được ma long phụ thể 2 tầng đầu phương pháp tu luyện. Tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 13 địa ngục tu vi trở xuống, ma long phụ thể đệ nhất trọng có thể để ngươi lực công kích, lực phòng ngự hoặc là tốc độ bên trong một hạng tăng lên gấp đôi. Đệ nhị trọng có thể để ngươi đem bên trong một hạng tố chất tăng lên gấp 2. Ngươi vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến, thú hồn biến thân mang cho ngươi tăng phúc liền không ít, linh hoạt vận dụng ma long phụ thể, có thể để ngươi trở nên mạnh hơn, vượt cấp điều kiện cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chờ một chút, vì cái gì không phải toàn bộ phương pháp tu luyện? Ta nhớ được ma long phụ thể có tam trọng A, nhiều nhất có thể gia tăng 4 lần nào đó hạng năng lực A. Lăng Tiêu nghi hoặc mà hỏi thăm, muốn có được toàn bộ phương pháp tu luyện, trừ phi tại trận này thí luyện từ đầu đến cuối cầm tới thứ nhất. Nhưng xét thấy ngươi chỉ là lần thứ nhất tham gia trận này thí luyện, vi sư cảm thấy rất không có khả năng. Dù sao kia Vân Lam cùng Mục Thanh đều không phải ăn chay. Trần Bất Nghĩa lắc đầu nói, nếu như vẻn vẹn như vậy, cái kia sư tôn ngài liền không cần phải lo lắng, đối ta mà nói, bất kỳ cái gì địa phương xa lạ, kỳ thật đều cùng đã từng tới đồng dạng. Lăng Tiêu thái cực mắt, có thể đem bất luận cái gì bí cảnh tiến hành phân tích, kể.